Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta vẫn lại tiếp tục đến với là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương La Co Kè Mặc Cả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là ba người cao thủ thánh cấp đỉnh về đao đạo đã đến để nương nhờ vào Sở Dương sau khi bị Sở Dương lừa gạt ở trong khu rừng. Và chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên trước đó thì mình xin nói với anh em vài câu. Như thế này, không phải là mình không có thời gian để mà đọc Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, mà mấy ngày hôm qua thì mình thấy cái lượt xem của cái thằng Bách Luyện Thành Thần nó nhiều, nên mình sẽ ưu tiên cho những bạn nghe nhiều nên mình đọc nhiều một chút. Thế còn Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì thường thường mình đọc ra mình thấy anh em chỉ có 10 lượt xem với 9 lượt xem thì như vậy nó quá ít, nên ra là mình mới lười đọc. Nhưng mà nói chung là mình vẫn cố gắng duy trì, mà mình nghĩ là cái này anh em mình ta cũng đọc gần xong rồi, chắc chỉ tháng nữa là hết thôi. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đến với chương này để xem khi mở phần cuối phần trước Sở Dương tỷ đấu với ba cao thủ đao đạo này và hắn đã đột phá lên thiên cấp thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một hồi lâu sau thì trên người Sở Dương làm quàng chậm rãi tiêu tán đi, ngay sau đó liền thấy hắn đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ lần nữa và lại diễn luyện kiếm pháp, bộ dáng chuyên chú tập trung tinh thần, có thể nói là hết sức chăm chú. Người ta cũng không đơn thuần chỉ là thiên tài, còn chăm chỉ như vậy, ta và ngươi có thể bằng được sao? Thiểm Điện Xa cảm thấy tâm thần chấn động nói. Ban ngày hắn là một đối ba, mà chỉ là tu vi địa cấp thôi. Sự mệt mỏi của hắn so với chúng ta chỉ sợ còn muốn nhiều hơn thập bội. Buổi tối không ngờ lại không hề nghỉ ngơi, mà đón lấy cơ hội này mà đột phá, và đã đột phá thành công. Sau đó cái gì khác cũng không làm lại lập tức đi tu luyện. Chăm chỉ như vậy thì, ai... Cuối cùng hắn đành thở dài một tiếng, mà hai người kia cũng đồng thời thở dài. Ở trong dĩ vãng, tất cả mọi người cảm giác được là mình đã đủ cố gắng, đủ liều mạng rồi, nhưng so với Sở Dương thì thực sự còn kém rất xa. Đợi một chút, sao giống như là thiếu cái gì đó? Tiêm Điện Xa lắc đầu, định trở về thì đột nhiên dừng lại nói, thiếu chút gì đó ư? Hai người kia cũng ngơ ngẩn vô ý thức lẩm bẩm. Sau cả nửa ngày, ba người mới đồng thời hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Ở bên kia, Sở Dương vẫn như cũ là một người lẳng lặng xuất kiếm, lẳng lặng tu luyện, lẳng lặng tìm hiểu, không hề có nửa điểm dị thường nào. Thế nhưng đúng là không hề có dị thường, lại mới chính là sự dị thường lớn nhất. Cự Linh Đao nhìn một hồi, rồi mới mờ mịt há miệng ra nói. Thiên cấp đột phá, dù sao cũng là phải qua thiên phạt lễ rửa tội. Hắn đây lại không cần phải trải qua thủ tục này sao? Đây cũng là điều quá không bình thường nha. Hắn hỏi, nhưng sau cả nửa ngày không có người nào đáp lời, nên quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy hai người kia đã trợn mắt há hốc mồm, đứng ở đó mà ngây dại. Ba người có nghĩ muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra, là thiên phạt hôm nay rốt cuộc đi đâu? Thiên phạt chẳng lẽ không còn tồn tại nữa rồi sao? Ba vị đao khách cao thủ này ngẩng cổ chờ đợi thật lâu, nhưng chỉ thấy trên bầu trời minh nguyệt thì tinh hy, ô thước thì bay về phía nam, tinh không vạn lý, ngàn dặm không mây. Cảnh trí này tất cả đều không hề có dấu hiệu nào là thiên phạt hàng lâm cả. Ba người trực tiếp mờ mịt thầm nghĩ, dưới gầm trời này không ngờ lại còn có quái thai đột phá lên thiên cấp mà còn không bị thiên phạt. Đêm đó ba người nằm trên giường cứ lật qua lật lại suốt một đêm không ngủ, mà trong lòng đều tự suy nghĩ về điểm không hợp lý trong chuyện này. Nhưng bọn họ càng nghĩ thì lại càng không rõ. Ba người mặc dù trên danh nghĩa mà nói thì chính là thánh cấp đỉnh phong, nhưng trên thực tế tu vi cũng đã vượt qua cấp bậc này rồi. Tuy chưa đạt tới bước tiếp theo là tiến vào thiên nhân sơ cấp. Loại tình huống này người ta gọi là nửa bước thiên nhân, khoảng cách tới thiên nhân cấp chính thức chỉ còn là một trang giấy mỏng nữa mà thôi. Đến loại tình trạng này thì kiến thức rộng rãi là điều tất nhiên. Nhưng trong ba người này cả đời cũng tuyệt đối chưa từng gặp, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua có ai đột phá thiên cấp mà lại không có thiên kiếp giáng xuống. Điều này thực sự là quá ly kỳ. Ba người suy nghĩ cả một đêm mà nghĩ mãi vẫn không rõ. Về phần Sở Trang chủ thì sau khi đột phá tắm rửa một cái liền trở về nhà ôm lão bà đi ngủ. Sở Trang chủ vẫn là quái thai, không sai, tinh lực tràn đầy, không sai, nhưng bên trong xương cốt thủy chung vẫn là người. Sau một ngày như vậy hắn cũng vẫn cần nghỉ ngơi và vẫn cần được người khác vuốt ve an ủi. Ngày hôm sau, bên ngoài khí thế ngất trời, còn về phần các môn phái của Đông Hoàng Thiên thì đều đã đem tin tức truyền về. Các đại môn phái đều tức giận, thế nhưng chuyện đã thành định cục, có tức giận cũng không có ý nghĩa gì, cho nên họ đành phải vội vàng ở trong tông môn mình tìm kiếm thiên tài để chuẩn bị tập huấn, bồi dưỡng. Cho dù như thế nào, các hạt giống của các môn phái này cũng phải trải qua một phen chiến đấu thì mới có thể lựa chọn ra nhân vật lãnh tụ, nhưng mà cũng chỉ còn có 11 năm nữa, thời gian lúc này đúng là khá ngắn ngủi. Ở trong mắt của cao đoan võ giả Cửu Trọng Thiên Khuyết, 11 năm đại đẻ cũng chính là một lần bế quan nho nhỏ, thậm chí còn chưa đủ để nói tới. Về phần hai người, người hai phái trước đó, ngoài áp chế việc Thiết Huyết Minh thì nay cũng lục tục chạy tới Tử Hà Thành. Người của Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng đã tới Đại Bản Doanh và mang theo linh dược mà Tuyết Tiên Tử yêu cầu tới. Đầu tiên là Lăng Tiêu Môn Hải Dương Ba, rạng sáng đã tới Sở Gia Đại Viện, mang đến hai chữ vật giới chỉ đầy ắp đầu người của Thiết Huyết Minh, tổng cộng là 4.300 khỏa, là đầu người cao thủ đủ tiêu chuẩn, tuyệt đối không có giả dối. Sở Dương bịt mũi nhìn thoáng qua rồi liền giao lại nói không có vấn đề gì. Sở Ngự Tọa vỗ ngực đạm nhiên nói 86 người, tí nữa ta sẽ chuẩn bị tốt người cho ngươi. Quý phái lao tâm lao lực như vậy, dứt khoát cho ngươi đủ số chẵn, ta sẽ giao 90 người. Hải Dương Ba vui vẻ ra mặt, tâm hòa nộ phóng, hai bên xác định nhân số xong, sau đó lại cùng Sở Dương ước định. Sau khi sự kiện Trấn Hồn Thạch kết thúc sẽ lập tức dẫn người rời khỏi, trước đó thì phải hoàn toàn giữ bí mật. Sở Dương đáp ứng ngay, cho dù Hải Đại Trưởng Lão không nói, Sở Dương cũng sẽ không để lộ bí mật này ra ngoài. Hải Dương Ba vừa ra cửa thì gặp được Tuyết Tiên Tử đi tới. Hai người nhìn lẫn nhau mà đều thấy trong mắt đối phương đầy hoa lửa. Tuyết Tiên Tử đi vào, Hải Dương Ba nhíu mày trầm tư. Tuyết Tiên Tử lần này có thể mang đến nhiều ít bao nhiêu đầu người, lại có thể đổi được bao nhiêu hải tử đây? Đầu người đều ở trong đây, tổng cộng là 6.750 cái. Tuyết Tiên Tử lấy ra hai cái không gian giới chỉ nói, dựa theo ước định ta sẽ có 135 thiên hải tiểu tử, đúng vậy không? Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc, đúng vậy, chuyện này tuyệt đối là chính xác, còn lẻ ra một ít, tổng cộng là 136 đứa đi. Tuyết Tiên Tử hừ một tiếng, vì tiền đồ tông môn không thể tưởng được, lần thứ nhất Hồng Trần Như Mộng Hiền chúng ta cũng lại phải diễn vai sát thủ, đúng là thế sự khó lường. Sở Dương vò đầu cười hăng hắc, cái này sao? Mọi người coi như là theo nhu cầu mà, đáng giá chứ. Còn có nữa, đối với chư vị cũng coi như hàng yêu trừ ma, có thể nói là công đức lớn lao cơ mà. Hai đại tông môn lúc này hợp lực đả kích chẳng khác gì là đem Thiết Huyết Minh triệt để xóa tên trên Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cái môn phái ác tích rõ ràng, này rốt cuộc đã vĩnh cửu biến mất ở trên nhân thế. Giang hồ không ít người xác thực là đều vỗ tay khen hay. Hử, Tuyết Tiên Tử hừ một tiếng nói, chúng ta lại nói đến cái khác. Cái khác sao? Sở Dương chờ đợi đúng là cái khác này, cho nên vội nói, tốt. Tông môn lúc này mang đến 10 gốc thiên tài địa bảo, Tuyết Tiên Tử thản nhiên nói, trong đó gồm có cửu tử hoan hồn thảo, 3 cây quỳnh tiêu tuyết liên hoa, 1 đóa ôn hồn ngọc, 1 khối đoạt phách tinh linh thảo. 1 cây, thập vạn niên hàn ngọc tinh phách 1 khối, cùng với thiên ma chiến tràng, tử tiêu tuyết tham 3 cây, hơn nữa còn có đủ cả linh phách của tham vương. Sở Dương ôm đồm lên, quá hạnh phúc rồi. Ngay tại lúc này Tuyết Tiên Tử đột nhiên nhướng mày quát, là người nào? Rồi, Kiều Khu vừa chuyển mắt phượng nhìn về phía, trong hư không. Sở Dương trong lòng chấn động, người tới thực sự cũng không phải là người ngoài, là kiếm linh đã trở lại. Nhưng mà ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục cho tới bây giờ, ngoại trừ Tuyết Lệ Hàn ra, kể cả là Tử Ta Tình cho tới bây giờ không ai có thể phát hiện sự tồn tại của kiếm linh. Tuy nhiên Tuyết Tiên Tử lại là ngoại lệ đầu tiên. Nơi đó có người sao? Sở Dương quay đầu chung quanh vẻ cảnh giác hỏi, thật không hổ là một diễn viên quần chúng xuất sắc. Tuyết Tiên Tử toàn bộ thần niệm âm mầm bộc phát tìm tòi một phen, rốt cuộc hồ nghi lắc đầu thì thào tự nói, chẳng lẽ do ta cảm giác sai rồi sao? Trong khoảng thời gian này quá mức khẩn trương ức. Cảm giác của nàng đương nhiên là đúng, nhưng kiếm linh đã tiến vào cửu kiếp không gian rồi, Tuyết Tiên Tử ngay cả có tu vi thông thiên triệt địa thì cũng tuyệt đối không thể nào tìm ra nó được nữa. Siêu tầm không có kết quả, Tuyết Tiên Tử có chút ngượng ngùng nghĩ, chẳng lẽ mình quả thật cảm giác sai? Nhưng mà vừa rồi rõ ràng là cảm giác được có linh hồn lạ lẫm ba động. Tuyết Tiên Tử quay đầu nói, về chuyện linh dược đổi lấy thiên tài địa bảo, lời của Sở Trang Chủ trước kia vẫn còn hữu hiệu chứ? Sở Dương mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên là hữu hiệu, nhưng nhất định phải là bảo vật quý hiếm, hàng thật giá thật, là thiên tài địa bảo mới được. Nếu là mặt hàng kém chất lượng, Tiên Tử thì cũng đừng lấy ra làm gì. Các linh dược này so với cửu tử hoan hồn thảo đại khái đều không kém gì, trong đó có mấy thứ giá trị còn muốn cao hơn cửu tử hoan hồn thảo, tin tưởng sẽ không để trang chủ thất vọng. Tuyết Tiên Tử thản nhiên nói, trong giọng nói còn ẩn hàm sự tự tin lớn lao. Tốt, nhưng phải xem hàng qua rồi mới biết. Sở Trường cũng không có chút nào buông lỏng, nói rõ chính là chưa thấy thỏ thì không thả ưng, thế nhưng trong lòng hắn lại sáng ngời, thứ có thể để cho Tuyết Tiên Tử nói lại vậy thì xem ra tuyệt đối là thứ tốt. Tuyết Tiên Tử cắn răng một cái, trong lòng cuối cùng vẫn còn có chút không nỡ, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại đã không còn đường rút lui. Nàng liền nói, có chỗ nào an tĩnh hay không? Sở Dương đứng lên, mời Tiên Tử tới thư phòng của ta. Hai người đều có chút gấp không thể chờ được mà cùng nhau chui vào thư phòng của Sở Dương. Ở trên mặt bàn, Sở Dương vung tay lên, tức thời xuất hiện một khối lớn tử tinh ôn ngọc óng ánh lóe sáng, dĩ nhiên là một khối tử tinh ngọc tủy to như trang báo vậy, mặt ngoài là một mảnh trơn nhẵn. Đây là một khối tử tinh ngọc tủy nguyên vẹn, giá trị chỉ sợ còn lớn hơn khối đã bán đấu giá ngày đó. Tuyết Tiên Tử hừ một tiếng, Sở trang chủ quả nhiên rất là cẩn thận. Sở Dương cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ Tiên Tử thì không cẩn thận hay sao? Tuyết Tiên Tử cười ha hả, nhân chi thường tình mà thôi. Sở Dương nói, ba ngày sau lại có một chàng đấu giá nữa được cử hành, Tiên Tử lúc này đây chỉ sợ phải chuẩn bị nhiều hơn. Lúc này vật đấu giá gì đó đối với những đứa bé này đều có đại hữu dụng, đối với việc bồi dưỡng thiên tài tông môn càng là làm ít công to. Tuyết Tiên Tử ánh mắt sáng ngời lên nói, ân, ý ngươi là... Sở Dương khẽ gật đầu. Tuyết Tiên Tử cắn môi, trầm mặc một hồi, trong con người lập lòe ánh sáng. Vân Trung Thiên đã băn khoăn đến vấn đề này thì làm sao mà Tuyết Tiên Tử lại không nghĩ đến cơ chứ? Nếu như đã có thể xác nhận trong tay Sở Dương cũng không thiếu hàng tồn kho thì vị tiền bối kia cũng quyết không đơn giản chỉ là một lần đấu giá hội như vậy. Nếu như nhất định là thế thì... Tuyết Tiên Tử lúc này sớm đã điều từ tông môn đến đây rất nhiều tư kim cùng với vật tư kỷ chân dị bảo. Tự nhiên là đã chuẩn bị để trắng trợn mua sắm, đánh bại tất cả các đối thủ trong cự ly gần. Có thể tưởng tượng ra, cạnh tranh lần tới này sẽ lôi cuốn tất cả các tông phái của Cửu Trọng Thiên Khuyết vào vụ cạnh tranh này. Đây là cửu tử hoàn hôn thảo mà trước đây chính người chỉ định. Tuyết Tiên Tử dẫn đầu lấy ra một cây tiểu thảo đỏ như máu trông kỳ dị, óng ánh trong suốt giống như làm bằng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Trong thân cây giống như có máu đỏ thời thời khắc khắc lưu động, vừa lấy ra lập tức cả thư phòng hoàn toàn bị mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Thần hồn ẩn hiện cũng có vài phần như muốn dao động, cây cỏ này không ngờ thực sự có thể hấp dẫn được thần hồn người ta. Thứ tốt đây, tuyệt đối là thứ tốt, chỉ một cây này liền cũng đủ để cho Ô Thiên Thiến tỉnh lại và khôi phục lại vết thương rồi. Sở Dương nháy mắt nấy, thứ này không tệ nhưng một cây này chỉ có thể đổi được một người thôi. Ngươi, Tuyết Tiên Tử chừng mắt nói, sao, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng hả? Sở Dương liền trợn mắt nói, là ta lật lọng thật sao? Tiên Tử trong lòng mình tự tin tưởng, trước mắt cái này cố nhiên chính là cửu tử hoan hôn thảo, hàng thật giá thật chứ không phải hàng Trung Quốc, nhưng cửu tử hoan hôn thảo và cửu tử hoan hôn thảo lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn chậm rãi nói thí dụ như cái loại 5.000 năm với loại 1.000 năm hoặc 2.000 năm thì làm sao mà giống nhau cho được, hắc hắc. Tiếng cười kia của hắn đúng là cực kỳ gian trá. Tuyết Tiên Tử cắn răng, giọng nói căm hận, xem như người lợi hại. Sở trang chủ tuy tuổi còn trẻ mà nhãn lực độc đáo và hiểu biết, lại là người tài trí hơn người. Sở Dương cười nhạt nói, đâu có, đâu có. Tiên Tử cố tình muốn khảo sát nhãn lực của tại hạ, vãn bối cũng chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần mà thôi, tất nhiên là không thể làm Tiên Tử thất vọng được. Tuyết Tiên Tử giận đến là trắng bệch cả mắt, hung hăng nhìn Sở Dương không nói một lời, quả thực là muốn đem Sở Dương một ngụm cắn nuốt. Thật ra Sở Dương nào đâu biết được đâu là cửu tử hoan hôn thảo tốt, đại khái tuổi tác như thế nào. Từ lúc Tuyết Tiên Tử lấy ra một cây, kiếm linh trong kiểu kiếp không gian đã điên cuồng liên thanh kêu gào hắn mau tóm vào tay. Nhưng Sở Dương đâu có ngu ngốc phạm phải loại sai lầm cơ bản này. Thịt thì đã nhất định sẽ vào trong miệng, làm gì cần phải vội vã, quyền chủ động bây giờ còn đang nắm trong tay mình. Thật ra điều chỉnh chính thức khiến Sở Dương sinh nghi cũng là do Tuyết Tiên Tử nói có 3 cây cửu tử hoàn hồn thảo. Nếu như là có 3 cây vậy thì tuyệt đối không thể là có 3 cây có chất lượng hoàn toàn giống nhau, vì cửu tử hoàn hồn thảo này chắc chắn là phải không phải loại cây sinh trưởng theo cụm. Linh khí trong mấy ngàn dặm có thể ngẫu nhiên trong ngàn vạn năm mới sinh ra được một cây cửu tử hoàn hồn thảo đã xem như không tệ, cho nên về niên phân dược lực chắc chắn là phải có sự khác nhau rất lớn. Trong tay đã có 3 cây mà Tuyết Tiên Tử muốn có lợi ích lớn nhất, vậy thì tuyệt đối cây đầu tiên mà nàng lấy ra chắc chắn là cây phải có chất lượng kém nhất, cho nên Sở Dương vừa nhìn thấy đã hung hăng ép giá. Tuyết Tiên Tử tức giận gần như muốn nổ tung, lại vốn không nghĩ tới chuyện này thật ra là bản thân mình ngay từ đầu đã phạm sai lầm, ngược lại tưởng rằng Sở Dương biết rõ hư thực về cửu tử hoàn hồn thảo. Tuyết tiên tử, tuy rằng là niên tuế cửu trường, giang hồ lịch duyệt cũng phong phú, nhưng về mặt tính toán mưu trí hay là khôn ngoan so với Sở Dương thì còn kém hơn mấy bậc. Sở Ngự Tọa bàn về âm mưu quỷ kế thì phải gọi là ông nội. Còn mắt Từ Tiện vừa chuyển một cái đã liên tiếp nảy sinh ý xấu. Tốt, một thì một, Tuyết tiên tử giận dỗi nói. Thành giao. Sở Dương động tác gọn gàng móc ra một cái chai làm bằng tử tinh ngọc tủy, đem cây cửu tử hôn hôn thảo kia cất vào, sau đó cổ tay vừa chuyển liền đưa vào trong chữ vật giới chỉ, tâm niệm vừa động đã chuyển liền vào cửu kiếp không gian và rơi vào trong tay kiếm linh vốn đã trong mòn cả con mắt. Kiếm linh ôm lấy cửu tử hoan hôn thảo mà cười đến mức không ngậm được miệng, bảo bối à. Cây thứ hai này còn miễn cưỡng được một điểm, Sở Dương trầm ngâm nói, một cây này đổi hai người mặc dù nhất định là không đủ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ta cũng không thể đem những hài tử kia chia lẻ ra cho ngươi, liền cho ngươi hai người vậy, không cần phải cảm tạ ta đâu. Thấy Sở Dương một bộ ra vẻ ta đây rộng rãi, Tuyết tiên tử tức giận đến mức quả thực muốn vỗ bàn đứng dậy, vỗ đít đi về. Không đủ sao? Một cây này đâu chỉ là miễn cưỡng, được một điểm mà tuyệt đối là rất được. Xem bộ dạng của cây này cả thân đều đã hóa thành chất ngọc, ánh sáng lóe ra óng ánh, vừa lấy ra thì hồng quang đã bắn tỏa ra bốn phía chiếu rọi cả thư phòng. Đây tuyệt đối là một loại linh dược đỉnh cấp, càng không phải là mặt hàng phổ thông. Đây chính là cửu tử hoan hôn thảo có thể khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn là hàng thượng phẩm cửu tử hoan hôn thảo. Đây là thất vạn niên tuế nguyệt cửu tử hoan hôn thảo. Tuyết tiên tử giận không kiềm được, quả thực muốn đem Sở Dương một tát đập chết, đầu ngón tay gần như điểm lên trán Sở Dương mà nói. Người rốt cuộc là không hiểu, hay là cố tình không hiểu đây hả? Là không nhìn được hàng, hay là cố tình không nhận ra? Thứ này ở cả cửu trọng thiên khuyết cũng không có được vài cọng, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ đòi mặc cả, là phách mạnh xưa ngươi, không biết xấu hổ hay sao? Tuy là có trăm vạn năm linh dược đi nữa, nhưng nếu không có thiên nhân cao thủ để tài bồi thì có thể là tai ương diệt môn sẽ đến, nhưng chỉ cần là có thiên tài, một khi tông môn lớn mạnh rồi, muốn linh dược gì mà chẳng có. Nói như vậy là có đạo lý hay không có đạo lý chứ? Vừa rồi Tuyết tiên tử bị Sở Dương làm cho tức giận đến đau cả não, nói chuyện cũng có điểm lộn xộn, nhưng mà Sở Dương lúc này lại cố ý học cách nói chuyện của Tuyết tiên tử, trong đó ý trêu tức nhưng cũng quyết không nhượng bộ. Một cây linh dược như vậy cũng để cứu vớt 10 tên thiên tài gần chết. Tuyết tiên tử nổi giận đùng đùng, thậm chí ngay cả thiên nhân cấp cũng có thể cứu trị được, một gốc linh dược này là vô giá. Nếu ngài đã coi trọng cây linh dược này như vậy, giá ta đưa ra, ngươi không tiếp thu được, thì một cây này ta liền nhịn đau mà từ bỏ thôi. Sở Dương mỉm cười, thân thể ngả ra phía sau, thoải mái nhàn nhã nhích chân bắt chéo lên nói, xin ngài, mang về mà cứu vớt 10 thiên tài kia đi. Nói thật, để chỗ này của ta cũng là lãng phí, ta nào có thiên nhân cấp cao thủ nào cần cứu trị chứ, từ bỏ. Ta từ bỏ thôi, hắc hắc. Ra vẻ giận dỗi từ bỏ, Sở Dương càng ngày càng làm cho người ta giận đến sôi gan. Tuy nhiên đây chính là sách lược của Sở Dương. Ta trước cứ chọc tức chết ngươi, làm ngươi tức điên lên, sau đó lại bàn bạc giá cả với ngươi. Một cao thủ mất đi lý trí so với một người đàn bà đầu não thanh tỉnh thì dễ đối phó hơn nhiều. Sở Dương trong lòng nghĩ thầm như vậy. Tuyết tiên tử tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không nên lời. Nếu như có thể thu ngược trở về, chẳng lẽ ta không biết lấy về sao? Nhưng nếu đã đưa đến nơi này rồi thì chính là muốn dùng để đổi lấy thiên tài, cứ như vậy cầm về để làm cái gì? Cứu trị được 10 cao thủ, ta nói đó là có thể cứu được nhiều cao thủ như vậy sao? Tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn chuẩn vào điểm này, cho nên cái thể diện gì cũng không muốn mà liều mạng ép giá. Cho dù là tình thế so người mạnh hơn, nhưng chẳng ai có được ra mặt dày như vậy. Bây giờ trong suy nghĩ của Tuyết tiên tử, mức độ chán ghét của Sở Dương đã gần với ngũ trưởng hưu kia rồi. Có lẽ qua một hồi nữa thì Sở Dương sẽ chiếm được vị trí đệ nhất. Ít nhất là 3 người. Tuyết tiên tử cắn răng, nén giận chủ động hạ giá thành. 3 người sao? Cũng được. Ai bảo ngài là Hồng Trần Như Mộng Hiền tiền bối chứ? Ngài nói coi như xong. Sở Dương lập tức ngồi ngay ngắn lại đánh nhịp trên án, đã định mua bán. Ngoài đánh nhịp ra thì vẫn không quên nói gần nói xa để châm chọc Tuyết tiên tử một câu. 3 người, cho dù thực sự đổi lấy 10 người cũng đáng, nếu dùng thứ này để chế tác ra cửu trọng đan, thậm chí là bản siêu cấp thì cũng dư giả. Lại cộng thêm những dược vật khác, vậy là ta có thể tạo ra được hơn 100 thiên tài nữa. Mặc dù không phải là một vốn bốn lời, nhưng mà thất bản bách lợi thì là không sai biệt lắm. Thấy Sở Dương đáp ứng thống khoái như thế, Tuyết tiên tử trong lúc này mà còn chưa biết mình bị mắc lừa, lại nghe Sở Dương nói vậy, rõ ràng là chỉ trích bản thân lấy thế đè người, lấy mạnh hiếp yếu. Trong sát na lông mày dựng thẳng, môi mấp máy tức đến run người. Người còn có điểm liêm sỉ nào hay không? Chẳng lẽ đúng là trình độ không biết xấu hổ có thể vô địch thiên hạ hay sao? Ta nói Tuyết Tiên Tử tiền bối, đổi ba người ta đã bị tổn thất nặng nề rồi. Lúc này đây ngài ngàn vạn lần đừng nói với ai nha. Tin tức truyền ra thì dù là linh dược của cửu trọng thiên khuyết chất đầy nhà, ta biết tìm đâu ra nhiều thiên tài như vậy để đổi. Sở Dương còn chưa đủ mà thổn thức nói thêm. Cái gì được gọi là chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ? Tuyết Tiên Tử phải hít thở sâu hai cái, toàn lực vận chuyển vài ngàn năm công phu mới miễn cưỡng đem bộ ngực gần như muốn nổ tung của mình cưỡng chế ép lại, sắc mặt cũng đã giận đến đỏ bừng. Linh dược mãn đường sao? Ngươi cho rằng linh dược chính là phân dê tuất ngựa ngoài đường chắc? Vô sỉ! Tuyết Tiên Tử run rẩy đôi môi khẽ nói. Được ngài khích lệ, ngài đối với ta đánh giá rất cao, xấu hổ quá, không dám nhận, xấu hổ, không dám nhận đâu nha. Sở Dương cười cười chân thành nói kiểu bê đê. Mẹ nó, trong miệng Tuyết Tiên Tử lời nói thô tục, mãnh liệt xông ra, không kịp cản lại. Sở Dương lúc này thì lanh tay lẹ mắt đem cây cửu tử hoàn hồn thảo kia thu vào. Ba người thì ba người vậy, ai bảo ngài là tiền bối cơ chứ, gốc thứ ba này cũng không thể. Tuyết Tiên Tử hầm hờ, đem cây thứ ba lấy ra, Sở Dương con mắt liền trợn to, mấy câu của phần sau không thể nói ra được nữa. Một cây này so với cây trước không thể so sánh nổi, đây mới thực sự là thứ tốt. Cả cây linh dược đều hiện ra chất ngọc tuyệt đối, hơn nữa linh ngọc xung quanh thỉnh thoảng còn tản ra những vũ khí đỏ như máu. Ở trong rễ cây còn ẩn ẩn quang hoa tỏa ra bốn phía, sáng chói mắt, tựa như là mãn thiên tinh đấu, đều nằm ở trong đó vậy. Trong lúc này giống như một cái tiểu vũ trụ thu nhỏ, nhìn thực qua thực sự là mê người. Trình tự của cây cửu tử hoan hôn thảo này đã vượt qua cái gọi là thiên tài địa bảo, ở mặt công dụng thậm chí nó còn vượt qua cả cửu đại kỳ dược của Sở Dương. Ngay cả kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian nhìn thấy vậy mà cũng ngây người, đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối mà không thể phát ra được âm thanh gì. Gốc thứ ba này, ngươi xem thế nào? Tuyết Tiên Tử thấy được phản ứng của Sở Dương thì không khỏi có chút đắc ý nói. Gốc thứ ba này ngài muốn đổi bao nhiêu? Sở Dương có chút mê muội muốn chết đi sống lại mà nhìn chằm chằm vào gốc cửu tử hồn hàn thảo thứ ba này. Trong cửu kiếp không gian kiếm linh nhắc nhở, một cây này đã đạt tới cấp độ của cửu đại kỳ dược, ít nhất là cũng sánh vai rồi. Chỉ cần giao cho kiếm linh là lập tức có thể phân hóa ra càng nhiều cửu tử hoàn hồn thảo hơn, cho dù thế nào cũng phải đem nó lấy vào trong tay. Thậm chí chất lượng của cửu kiếp không gian cũng có thể bởi vì ngọn linh dược này mà được tiến thêm một bước. Càng làm cho Sở Dương động tâm chính là chỉ cần vật này vừa tới tay, ở trong nửa năm thời gian, kiếm linh có thể trong cửu kiếp không gian đem ba cây ngọc tuyết linh tham kia thôi hóa đến trạng thái là dược linh. Đến lúc đó thì linh dược trong không gian liền có thể tiến hóa vô cùng, dùng không hết. Một cây này ta muốn đổi 10 người, có được hay không? Tuyết Tiên Tử trong lòng hưng phấn, rốt cuộc cảm giác mình đã có thể giống như sư tử há mồm. Tuyết Tiên Tử đối với người này có một loại cảm giác bất lực, chó cắn con nhím không thể hạ răng được. Lúc này đây 10 người đã là nàng phải cả gan mới dám mở miệng nói ra. Tuyết Tiên Tử vốn đã có thể xác nhận là Sở tiểu tử này căn bản kiến thức cũng chẳng ra làm sao, chỉ là với tác phong thương nhân trước sau liều mạng áp giá, hơn nữa miệng lưới sắc bén và độc ác, không lưu cho người ta nửa điểm đường sống. Hết lần này tới lần khác, mình ở thế mạnh hơn nhưng bởi vì là cầu bớt lo, lần này mặc dù có thể dở công phu sư tử ngoạm, thậm chí mình đã mở rộng miệng nhưng vẫn còn để lại dư địa để bàn tán thương lượng. Vạn nhất tên hỗn đản này lại tái phát cái tính vô sỉ không nói đạo lý của hắn thì rất mệt. Nếu tiểu tử này không có nhãn lực, không nhìn ra hàng thì Tuyết Tiên Tử cũng đành thôi. Nhưng hắn vừa không có kiến thức, không hề có nhãn lực mà da mặt lại còn dày và là con đồ ngốc không giảng đạo lý, cho nên nàng chỉ có thể nhịn một bụng tức giận mà không làm gì được. 10 người sao? Không thành vấn đề. Sở Dương gọn gàng một lời đáp ứng. Không phải chỉ là 10 người thôi sao? Một điểm vấn đề cũng không có. Cây này quá vừa ý ta, tặng thêm cho ngươi 2 người, tổng cộng là 12. Ok nhá. Tuyết Tiên Tử ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt như giống muốn phát điên. Sở Dương đột nhiên hào phóng lanh lẹ khiến cho Tuyết Tiên Tử trong lúc nhất thời hối hận, tiếc nuối gần như muốn khóc ngất đi. Hóa ra tên hỗn đản này không chỉ không biết hàng còn là đồ ngốc, mà còn là cái loại đồ ngốc rất thuần túy. Tuyết Tiên Tử mặc dù là tuyệt thế cao thủ, nhưng đối với việc cò kè mặc cả thì nàng lại không tinh thông. Thế nhưng Sở Dương là ai? Hắn chuyên làm về sinh ý, quả thực có thể bán người khác đi mà vẫn để cho người ta giúp hắn đếm tiền. Hôm nay không phải là một chứng cứ rất rõ ràng đó sao? Hắn trước tiên đem giá cả áp đến mức cực thấp, tạo cho Tuyết Tiên Tử một loại ảo giác là không thể đổi được bao nhiêu, mà thiên tài lại là thứ mà chỉ có thể ngộ bất khả cầu, khiến cho phòng tuyến tâm lý của Tuyết Tiên Tử gần như thất thủ, sau đó hắn mới thành công chiếm được đại tiện nghi. Linh dược nguyên bản ít nhất có thể đổi được mấy chục thiên tài, thậm chí là mấy trăm tên cũng được, nay liền nghẹn khuất đến cực điểm chỉ đổi được có 12 tên, mà hai tên kia ở trong đó còn là được hắn khuyến mại tặng kèm. Ta cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi như vậy, Tuyết Tiên Tử trong lòng hung hăng hạ quyết tâm. Kế tiếp thì Tuyết Tiên Tử hấp thu giáo huấn, bắt đầu thận trọng, chính thức bắt đầu giở công phu sư tử ngoạm. Nàng liền đem giá cả nâng lên cao đến độ không thể cao hơn. Ngươi rất giỏi giả giá sao? Dù sao thì ta cũng không thể đi theo con đường ngươi vẽ sẵn. Sở Dương thì bình tĩnh ứng chiến, gặp chiêu chết chiêu, không loạn chút nào. Ngươi giao giá trên trời thì ông đây liền trả giá ở dưới đất. Cái thư phòng trong nháy mắt liền biến thành một nơi chợ trời bán gà bán vịt, nơi mùi khói súng bay đầy, biến thành một cái chợ thức ăn tràn ngập những tiếng trả giá như bắn súng liên thanh. Nếu thực sự không được, Sở Dương liền tỏ vẻ là đại sát khí, người cứ mang về đi, ta từ bỏ còn không được sao? Một chiêu này đúng là ăn khắp thiên hạ, chiêu này vừa ra thì ai dám tranh phong. Mỗi lần nghe được chiêu này, Tuyết Tiên Tử gần như là giống nuốt phải con ruồi, vô cùng khó chịu, đều có một loại xúc động muốn đem người trước mắt này một tát đập thành cái bánh thịt. Càng về sau cái cảm giác ấy càng cường liệt, nàng nghẹn khuất gần như muốn khóc òa lên. Tuyết Tiên Tử giống lên giận dữ, âm thanh càng lúc càng lớn, mà Sở Dương thì thủy chung vẫn tâm bình khí hòa, thanh âm dịu dàng, không nóng không vội. Đến cuối cùng, ta với ngươi mà làm một lần giao dịch nữa thì ta chính là vương bát đản. Tuyết Tiên Tử rốt cuộc nổi giận đùng đùng đạp cửa mà đi, bịch một tiếng đóng cửa, cả thư phòng run lên, mà Tuyết Tiên Tử thì đã sớm siêu một tiếng biến mất không còn bóng dáng. Tiên Tử muốn đi sao? Đi thong thả nha, hoan nghênh lần sau trở lại. Sở Dương rất là lễ phép tống biệt. Ở trong thư phòng lúc này đã bị Tuyết Tiên Tử đập bể hết cả đồ đạc. Vừa rồi đàm phán giá cả, Tuyết Tiên Tử trong cả đời chưa bao giờ gặp phải ủy khuất cùng với nghẹn khuất như vậy. Nộ hỏa dâng cao vạn trượng, nàng đã nổi trận lôi đình. Chỉ cần là thứ gì có thể đập bể được thì hết thảy đều bị nàng đập thành bột phấn. Nhìn cả cái thư phòng bừa bộn như một bãi chiến trường, Sở Dương vốn nên tức giận thì nay lại xoay người cười đến lệch cả miệng. Toàn bộ linh dược đã tới tay. Sở Dương vốn tưởng rằng phải xuất ra 300-400 thiên tài mới có thể đổi được, nhưng không ngờ cuối cùng tổng cộng cũng chỉ dùng có 70 tên là đã hoàn thành mục tiêu, đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ thu vào trong túi của mình, chính thức là quá lời, lời đến mức độ không thể lời hơn được nữa. Kể từ đó thì số hài tử tiến vào Hồng Trấn Như Mộng Hiên vừa vặn là 205. Sở Dương cảm giác được với thực lực của Hồng Trần Như Mộng Hiên, bồi dưỡng hơn 200 thiên tài đã là không sai biệt lắm, gần như cực hạn rồi. Nếu cho nhiều hơn, ngược lại sẽ tạo thành sự chậm trễ đối với bọn chúng. Môn phái các ngươi thực lực như thế nào, có phải là được tăng cường hơn hay không, ta tuyệt đối không quan tâm. Nhưng những hài tử này là da là thịt trong lòng ta, nói gì thì bọn chúng cũng không thể bị ủy khuất được. Vạn nhất như các ngươi không đủ lực để bồi dưỡng hay bồi dưỡng không được, vậy thì liền không xong, cho nên số còn lại nên đặt mục tiêu ở những môn phái khác chia ra cho nhiều. Thậm chí những môn phái không thuộc về Đông Hoàng Thiên, Sở Dương ngược lại cũng có ý định cho bọn chúng danh ngạch, dù sao cũng là bọn chúng vì ta để bồi dưỡng nhân tài kia mà. Các ngươi không sợ mệt mỏi thì ta tất nhiên càng thêm cam tâm tình nguyện. Ở trong kiểu kiếp không gian, Kiếm Linh đã bắt đầu công việc, hắn hưng phấn như ăn phải thuốc kích dục vậy, nhiệt tình mười phần, đem tất cả linh dược được kiểm đếm, được sử dụng, rồi dùng đến sinh mệnh chi tuyển tưới tắm, rồi lần lượt cấy ghép trồng vào khắp cả dược điền. Được ăn linh khí sung túc, cùng với không khí đầy đủ dinh dưỡng khiến cho những dược liệu trong thời gian ngắn liền một lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Sở Dương vừa tiến vào đột nhiên phát hiện ra một chuyện không thể tin được. Khi hắn nhìn chăm chú thì ba cây ngọc tuyết linh tham đã có đủ linh thức kia, không ngờ đột ngột từ trong đất bùn liền vùng vẫy thoát ra ngoài. Rễ cây chậm rãi rút lên khỏi mặt đất, sau đó phốc một tiếng nhảy tót ra ngoài luôn. Trong mắt của Sở Dương, kém một chút là cũng lọt ra khỏi cả hốc mắt. Ngay sau đó, hắn liền trơ mắt trông thấy ba cây ngọc tuyết linh tham này nện bước bằng cái bộ rễ cây lay lắt đi tới trước mặt nhóm linh dược mới vào. Vượt qua dự kiến của Sở Dương cùng với Kiếm Linh là cái mà bọn chúng lựa chọn đầu tiên, lại là cái mà Sở Dương không coi là thứ tốt, nên trả giá vô cùng tàn nhẫn, đó là tử tiêu huyết tham. Ba cây này vốn được Tuyết Tiên Tử nâng lên là tham vương, đã có đủ linh phách, Vì đã có Ngọc Tuyết Linh Tham sắp trở thành dược linh, cho nên Sở Dương đối với ba cái cây này thật ra cũng không quá để ý. Thậm chí là khi Tuyết Tiên Tử cầm ra, hắn đã điên cuồng ép giá, mỗi một cây cũng chỉ cho ba người, mà Tuyết Tiên Tử đồng dạng cũng không phải rất xem trọng ba cây sâm này, cho nên mỗi cây đổi được ba người nàng đã coi là rất khá. Nhưng trước mắt xem ra, đồ chơi này hình như không ngờ còn là thứ tốt thì phải. Đúng là linh dược cũng không thể nhìn tướng mạo bề ngoài, vận khí đã tới rồi thì tưởng thành cũng không thể ngăn nổi. Ngay khi Sở Dương cùng với Kiếm Linh nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía dưới, thì ba cây ngọc tuyết linh tham kia đã lập tức là tập tễnh lảo đảo đi đến trước mặt ba cây tử tiêu huyết tham. Sau đó, sáu khỏa sâm vương mà thiên hạ hiếm thấy này ở cùng một chỗ mà run rẩy lên, tựa hồ là đang giằng co, lại tựa hồ là đang chinh chiến. Nói tóm lại, Sở Dương không ngờ là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hương vị tử tiêu thảm thiết, thực vật với nhau, à không, nên nói là linh dược cùng linh dược với nhau, mà sao lại thảm thiết như vậy, thật là khó hiểu. Thế nhưng đáp án của vấn đề này rất nhanh liền đã hiện ra trước mắt. Sau một khắc, thậm chí không nhìn ra là phương nào chủ động xuất kích, nhưng sáu gốc nhân sâm đã liều mạng dây dưa một chỗ. Mỗi một cây không ngờ cũng đều là chủ động xuất kích, rễ cây phiêu đãng, sáu gốc nhân sâm không ngờ đều xảy ra chiến đấu dị thường kịch liệt. Sở Dương cùng Kiếm Linh trong mắt cơ hồ nhìn đến rớt cả ra ngoài. Quả nhiên thiên hạ này rộng lớn không gì là không có, nhưng mà cũng không nghĩ ra được là còn có chuyện kỳ lạ bực này. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, mấy cây nhân sâm giống như mấy củ cải có rễ dài, mọc chân bước đi, bây giờ còn lao vào đấm nhau túi bụi. Đập vào mắt là cảnh thỉnh thoảng lại có âm thanh va chạm vang lên, không ngừng có rễ cây đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Sáu gốc nhân sâm dũng mãnh đọ sức vật lộn, tuyệt đối không lùi bước, hiển nhiên là bọn chúng chưa phân biệt thắng thua thì quyết không bỏ qua. Sở Dương thấy thế lại cảm thấy đau lòng đến cực điểm, bởi vì mỗi một cái rễ cây đứt gãy kia đều tràn đầy dược lực tối tinh thuần nhất. Một hồi lâu sau, Sở Dương tựa hồ nghe được vài tiếng gào thét mơ hồ, xem ra cuộc chiến giằng co này rốt cuộc đã xảy ra một chút biến hóa. Ba cây tử tiêu huyết tham kia cứ từng điểm chậm rãi bại lui, mà ba cây ngọc tuyết linh tham thì lại có vẻ hăng hái, thừa thắng xông lên, truy kích túi bụi. Rốt cuộc thì sáu cây nhân sâm trước sau đều khựng lại động tác, mặt đối mặt mà đứng cùng một chỗ. Sở Dương lúc này cũng biết được, chắc là thắng bại đã phân. Ngọc Tuyết Linh Tham số 5 sinh trưởng mặc dù hơi ngắn, nhưng nó được sống ở trong hắc huyết tùng lâm. Đối với cái loại đất cực kỳ đặc thù này là áp xúc thổ địa mà ra đời và lớn lên, cho nên có thể nói là một dạng quái thai. Sức chiến đấu của bọn chúng tự nhiên không giống bình thường. Hơn nữa, từ khi tiến vào cửu kiếp không gian thì đã được Kiếm Linh hoàn toàn dựa theo phương pháp chăm sóc dược linh để mà tiến hành thôi thúc tiến hóa. Thần hồn trước mắt đã hoàn toàn ngưng thực, hơn xa những thiên tài địa bảo tầm thường. Cái loại bồi dưỡng đặc thù này so với tử tiêu huyết tham thuần túy là thiên sinh thiên dưỡng thì hoàn toàn là không giống nhau. Nhất là Ngọc Tuyết Linh Tham trước mắt đã là dược linh, mặc dù thời gian sinh trưởng có hạn, nhưng so với tử tiêu huyết tham cũng là cách biệt một trời một vực. Hay là nói có bản chất khác nhau, nếu không phải tử tiêu huyết tham tuổi tác đủ dài thì trận chiến đấu này căn bản còn không có cơ hội để xảy ra. Dùng một loại thuyết pháp khác để hình dung thì thật giống như một địa cấp cao thủ tu hành vài trăm vạn năm đối mặt với thanh niên chỉ hơn 20 tuổi nhưng đã đột phá thiên cấp sơ giai. Địa cấp cao thủ kia mặc dù nội tình sâu dày thế nào nhưng bên trong xương cốt của hắn đã thua mất rồi. Hai người toàn lực ứng phó sống mái với nhau, tình hình chiến đấu có thể tạm thời giằng co hay là duy trì liên tục được thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng kết quả cũng sẽ là thiếu niên thiên cấp kia chiến thắng. Đây là sự khác nhau về bản chất giữa các tầng thứ tu hành, đặt ở trong bối cảnh của linh dược cạnh tranh nhau thì cũng vậy thôi. Dưới ánh mắt Sở Dương nhìn kỹ, chỉ thấy trên người Ngọc Tuyết Linh Tham đột nhiên huyễn hóa ra ngũ quan của nhân loại, cái mũi, con mắt, cái lỗ tai, cái miệng, không ngờ cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện đồng thời liền lập tức há hốc miệng ra. Ánh mắt không ngờ rất là uy nghiêm, nhìn về phía đối diện ba cây tử tiêu huyết tham kia rõ ràng là run rẩy một chút, một bộ dáng sợ hãi tới cực điểm, rồi lại không thể làm gì được. Ngay sau đó từ trên đỉnh đầu, từ từ phiêu giật ra một tầng huyết sắc vũ khí, chậm rãi bay tới chỗ của Ngọc Tuyết Linh Tham bên này. Ngọc Tuyết Linh Tham mở miệng mạnh mẽ hấp một cái, phiến sương mù màu máu kia đã từng giọt bị hút vào trong miệng nó. Kình thôn hải hấp không một chút khách khí, hơn nữa còn là không thể chờ đợi được mà mãnh liệt cắn nuốt. Quá trình sau đó thì có chút đơn điệu, sương mù màu máu không ngừng sinh ra và Ngọc Tuyết Linh Tham thì không ngừng hấp thu. Cả quá trình này trong cảm giác của Sở Dương không ngờ lại tràn đầy một hương vị bức lương vi sướng, có nghĩa là ức hiếp con gái nhà lành. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Sở Dương luôn cảm giác được từ bên phía Ngọc Tuyết Linh Tham kia có hình thành một loại ý niệm thúc giục nào đó, giống như đang thúc giục đám Tử Tiêu Huyết Tham kia nhanh lên một chút, không ngờ lại rất rõ ràng và bá đạo, tràn đầy cái vẻ là người thắng áp chế kẻ thất bại. Loại vinh váo tự đắc cảm thấy mỹ mãn dương dương đắc ý, cùng với vẻ ủ rũ tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục của Tử Tiêu Huyết Tham, tất cả đều rất rõ ràng. Mẹ nó chứ, người đánh thua còn không vội tiến công ra, đúng chính là ý tứ này. Chậm rãi, sương mù màu máu không ngừng tiến vào trong thân thể của Ngọc Tuyết Linh Tham. Lớp vỏ Ngọc Tuyết Linh Tham nguyên bản trắng như tuyết, dị thường đáng yêu, giờ đã dần dần xuất hiện những tia huyết sắc. Nhìn vào nó có cảm giác như là các mạch máu của con người đang hiện ra trên vỏ, hay nói nguyên bản giống như một đám bột mì này đang chuẩn bị có tính mạng vậy. Rốt cuộc thì sương mù màu máu không bay ra nữa, ba cây Tử Tiêu Huyết Tham giống như bị bệnh nặng, cành lá rủ cụp xuống, trên thân da thịt đều xuất hiện vô số nếp nhăn, giống như một con gà trống bại trận uể oải đứng đó. Rễ cây không ngừng cắm xuống dưới, đem bản thân cố định vào bùn đất, không bao giờ động đậy nữa, hình như là một điểm khí lực cũng không còn sót lại. Cái loại tạm bộ nhân nhượng về lợi ích toàn cục kia cực kỳ giống những kẻ bị cường quyền áp bức mà phục tùng. Chà, đây là cái gì vậy chứ? Mà sự biến hóa của Ngọc Tuyết Linh Tham lại càng thêm rõ ràng, giống như được ăn no uống đã, thậm chí còn thỏa mãn nấc lên một cái, đưa tay đấm lưng, sau đó phốc một tiếng vang lên, nó phóng ra một cái giấm. Theo cái giấm bất thình lình này, Sở Dương phát hiện ra một đám sương mù hờ hững từ từ bay ra ở trên không trung mờ mịt, một hồi không ngờ liền biến thành ba tiểu oa nhi to cỡ nắm tay, da trắng như tuyết, mắt mũi giống như người vậy, béo mũm mĩm, dáng điệu thơ ngây và chân thành. Ba đứa trẻ nhỏ đồng thời mở to mắt thấy được Sở Dương thì không ngờ lại vui sướng lao đến, phiêu phù trên không trung ôm lấy đầu Sở Dương, bộ dạng vui mừng cảm ơn, không muốn xa rời, cùng tin cậy, khiến cho Sở Dương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Dược linh biến hóa sao? Không ngờ cứ như vậy mà tạo thành. Ông trời của ta ơi! Kiếm linh há hốc mồm không thể nào tin nổi vào ba gia hỏa này. Hít vào từng đợt lãnh khí, thực sự điều này bất khả tư nghị. Quá là thái quá rồi. Không ngờ lại không cần đến cửu tử hoàn hồn thảo sao? Đúng rồi, thì ra là thế. Kiếm linh bừng tỉnh đại ngộ. Dược linh cần ít nhất. À, cần nhất chính là tinh phách, mà ba cây Tử Tiêu Huyết Tham kia đúng là đã hình thành tinh phách. Hơn nữa cả hai bên cũng là nhân sâm, mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng lại là một chung một tộc đàn, cho nên càng dễ dàng hấp thu hơn. Hơn nữa còn là làm ít công to, khó trách lại xảy ra một chuyện ly kỳ như vậy. Cái này được gọi là dược linh sao? Sở Dương trìu mến nhìn ba tiểu gia hỏa này, không nhịn được vươn tay đem bọn nó nâng niu trên lòng bàn tay. Ba tiểu gia hỏa này lộ ra nụ cười thích ý, đều dùng cái đầu như phấn nộn và tứ chi đụng chạm vào lòng bàn tay Sở Dương, thỉnh thoảng lại trở mình lăn lộn mấy vòng, có vẻ khoái hoạt đến tột đỉnh. Ở trong cảm giác của Sở Dương, đây giống như ba hải nhi mới được sinh ra có sinh mệnh, nó yếu ớt cực kỳ cho nên cũng khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Đúng, đây là dược linh đã hóa thành hình người. Dược linh với năng lực của bọn hắn có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của linh dược tăng nhanh hơn khoảng 50 lần. Kiếm linh hít vào một hơi thật sâu. Hơn nữa còn không hề có khó khăn gì, thậm chí có thể nói là dễ dàng, nhấc tay chi lao mà thôi. Tốc độ sinh trưởng gia tăng gấp 50 lần ư? Sở Dương lại hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác, nguyên bản cần sinh trưởng 100 năm, thì bây giờ liền chỉ cần 2 năm thôi à? Đại khái là như vậy đó. Kiếm linh lắc đầu, thanh âm hưng phấn nói. Không những vậy, đó là nói khi ở bên ngoài, chứ nếu ở trong cửu kiếp không gian thì còn khác biệt nữa. Khác biệt, đó là tốt hơn một chút hay là kém hơn một chút đây? Sở Dương hỏi. Nhất định phải tốt hơn một chút rồi. Phi, không chỉ tốt hơn một chút, mà tốt hơn rất nhiều mới đúng. Cửu kiếp không gian có đặc điểm là linh khí sung túc, có thể làm cho dược vật giảm bớt thời gian sinh trưởng đi gấp 2-3 lần. Dược linh ở trong cửu kiếp không gian có thể đem ưu điểm này phát huy càng lớn. Nói cách khác, nguyên bản cực hạn là 50 lần, thì trong cửu kiếp không gian này nó còn lớn hơn nhiều. À, đó không phải là nói trong cửu kiếp không gian, dược linh có thể làm cho thời gian sinh trưởng của linh dược tăng trưởng hơn 50 lần, xong lại thêm 3 lần của 50 lần nữa sao? Mặc dù biên độ không tính là quá lớn nhưng vẫn rất kinh người rồi, Sở Dương kinh hỉ nói. Năng lực hiểu biết của ngươi có vấn đề gì sao? Tại sao lại là 50 lần hay là 55 lần chứ? Ta vừa mới nói chính là trạng thái tăng lên, nên là gấp 3 tốc độ của 50 lần kia mới đúng, cũng chính là 150 lần cộng lại. Lời của kiếm linh giống như sấm sét giữa trời quang, đập vào đầu Sở Dương. Sở Dương trong sát na hạnh phúc không nói nên lời, hoàn toàn không hề đếm xỉa đến lời kiếm linh nói về năng lực hiểu biết của hắn có vấn đề, thực sự là quá hạnh phúc đi. Vô ý thức, hắn dùng sức véo véo bắp đùi mình thì mới tỉnh hồn lại. Đây không phải là nằm mơ. Nguyên bản sinh trưởng 100 năm, bây giờ chỉ cần nửa năm là được rồi sao? Đây là cái khái niệm gì chứ? Đúng rồi, bọn họ nếu có thể biến ảo thành hình người và còn có ngũ quan của nhân loại thì có thể nói chuyện được không? Sở Dương nhìn vào ba cây linh dược mà hỏi. Không thể, ít nhất tạm thời là chưa thể. Kiếm linh cười khổ nói, để đạt tới trình độ có thể nói chuyện được thì dược linh ít nhất cũng phải là cao cấp dược linh ở một loại trình tự rất cao, cơ bản đã thăng lên đến trình độ nghịch thiên rồi. Nếu thực sự có thể đạt tới tầng thứ đó thì bất kể linh dược quý hiếm nào, chỉ cần là thực vật thì bọn nó có thể khiến cho vật đó trong nháy mắt thành thục, toàn bộ là không có tì vết, tuyệt đối còn hơn cả một siêu cấp tồn tại như tinh linh nhất tộc. Đương nhiên rồi, ta mới vừa nói cái kia cũng chỉ là một loại dự đoán thôi, cũng không có ví dụ thực tế. Vì muốn chính thức đạt đến loại tình trạng này thì không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Dù sao thì với hiểu biết của ta, nhìn cả cửu trọng thiên khuyết qua bao nhiêu vô số tuế nguyệt mà cũng chưa có bất kỳ một cái dược linh nào hoàn toàn thành thục ở cấp cao. Kiếm linh nói, thậm chí ngay cả ba dược linh này cũng chỉ mới xuất hiện lần thứ hai. Lần thứ hai xuất hiện ư? Sở Dương nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Kiếm linh chắc chắn gật đầu nói, vậy lần đầu tiên là ai? Hoặc là nói bây giờ trong tay ai có được dược linh vậy? Sở Dương hỏi. Đã không còn ai nữa, kiếm linh cười khổ một tiếng. Dược linh muốn hình thành thì điều kiện thập phần hà khắc, mà thuế biến thành nhân hình lại càng khó khăn hơn. Chúng ta bây giờ nhìn có vẻ thoải mái, nhưng sự thật là do nhiều cơ duyên xảo hợp mà lại có cả cửu kiếp không gian. Đây là một cái đại tiện nghi, trong thiên hạ có mấy người có thể có được nghịch thiên lợi khí như cửu kiếp không gian vậy chứ? Lại có ai, giống như kiếm chủ đại nhân ngươi, có được vô cùng vô tận cơ duyên ập tới chứ? Không gian như kiểu kiếp không gian cũng là chưa từng thấy. Nếu không phải ở lại trong cái dạng không gian này mà là ở bên ngoài, thì muốn khiến cho dược linh xuất hiện, thậm chí là biến hóa, thì cho dù trải qua 10 vạn năm hay 20 vạn năm cũng chưa chắc là có thể. Đây vẫn chỉ là hạn chế về mặt thời gian, chớ nói tới những còn nhân tố khác. Cho dù hiện tại là thiên tai hay nhân họa đều có thể đơn giản cắt ngang cái quá trình tiến hóa của dược linh. Người cũng đã nói, việc dược linh xuất hiện gian nan như thế, vậy lần thứ nhất dược linh xuất hiện là khi nào, mà vì sao nó lại vẫn lạc? Sở Dương kinh ngạc nói. Lần thứ nhất dược linh xuất hiện chính là do Tử Tiêu Thiên Đế năm đó. Tử Tiêu Thiên Đế đại nhân nếu không phải có được dược linh thì cũng chưa chắc có thể tạo ra nhiều truyền kỳ như vậy. Mà ta mới vừa nói ra cái suy đoán kia cũng chính là dựa trên sự tích của Tử Tiêu Thiên Đế. Dược linh kia vốn có hy vọng tiến thêm một bước tấn thăng làm cao cấp dược linh, chỉ là năm đó Tử Tiêu Thiên Đế đột ngột hy sinh, dược linh đi theo chủ nhân của hắn mà tuẫn mệnh. Kiếm linh trên mặt toát ra vẻ kính ý từ đáy lòng. Năm đó Tử Tiêu Thiên Đế đại nhân chính là vì có được độc nhất vô nhị dược linh, lại có được năng lực luyện đan mà thiên hạ hiếm thấy, cho nên mới có thể trong thời gian cực ngắn ở cửu trọng thiên khuyết trổ hết tài năng, dần dần phát triển và cuối cùng trở thành nhất phương thiên đế. Nghe được bốn chữ Tử Tiêu Thiên Đế, Sở Dương cũng không khỏi sinh lòng kính ý, hóa ra nhân quả lại tuần hoàn như thế. Đang khi nói chuyện thì ba tiểu gia hỏa kia vẫn vui sướng chơi đùa, từ trên tay Sở Dương leo đến bờ vai, rồi leo đến trên đầu, sau đó túm tóc Sở Dương, đùa nghịch phi thường cao hứng, giống như ba tên ấu đồng tinh nghịch vậy. Mặc dù còn chưa nói chuyện được nhưng bộ dạng khoái nhạc này có thể thấy được rõ ràng. Sở Dương nhu hòa đem ba tiểu gia hỏa này nâng lên trên lòng bàn tay, mỉm cười nói, tiểu tử kia giúp ta chiếu cố cho tốt nha. Ba tiểu gia hỏa này đều chỉ đình chỉ nghịch ngợm chơi đùa rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to nhìn Sở Dương, lộ vẻ dò xét. Các người thấy đó, trong này các linh dược đều sinh trưởng quá chậm. Sở Dương sầu mi khổ kiểm chỉ vào đám linh dược trong cửu kiếp không gian, rồi khoa tay múa chân một chút giảng giải. Ba cái đầu nhỏ đồng thời quay qua chỗ khác nhìn đám thuốc kia, rồi đồng thời tỏ vẻ đồng ý, khẽ gật đầu. Theo bọn chúng xem ra tốc độ sinh trưởng như vậy thực sự là quá chậm, chậm đến mức bọn hắn cũng không chịu được. Cho nên có phải hay không các ngươi nên khiến chúng nó lớn nhanh lên một chút, Sở Dương từng bước hướng dẫn. Ba cái đầu nhỏ lại nhanh chóng gật đầu. Kiếm linh ở một bên cười đến vỡ bụng, Kiếm chủ đại nhân thật đúng là kẻ dối trá, không nói có thể hay không mà trực tiếp nói có phải hay không. Dù sao vế trước ý nói là có sự hoài nghi và không xác định, vế sau lại có ý xin giúp đỡ, không thể nghi ngờ là rất thỏa mãn lòng hư vinh của Dược Linh. Hai cái này là cách biệt một trời một vực. Thúc đẩy linh dược sinh trưởng vốn là một phương thức tu luyện căn bản của Dược Linh, cho dù ngươi không nói thì bọn họ mỗi ngày cũng sẽ làm như vậy, vì chỉ có tại trong cái dạng tu luyện này bọn họ mới có thể phát triển thêm, mong đợi một ngày kia có thể dấn thêm một bước. Đây là bản năng của bọn hắn, Kiếm Linh nhận xét. Cũng nên thương lượng một chút, ta không muốn miễn cưỡng bọn họ. Sở Dương có chút sủng nịnh nhìn ba tiểu gia hỏa này mà nói. Ngay sau đó thì ba tiểu gia hỏa kia đã bắt đầu có động tác. Dược điền nguyên bản được sắp xếp chỉnh tề, trong lúc đó liền thay đổi bộ dáng trở nên chật chội, vì để chừa ra một khối đất trống. Ngay sau đó một trong số các dược linh vung tay lên, ba cây cửu tử hoàn hồn thảo bay tới, sau đó là các loại linh dược khác, đâu vào đấy theo trình tự, rõ ràng một lần nữa, được trồng xuống. Sở Dương cùng Kiếm Linh lông mày nhảy lên, dược linh khi trồng các loại linh dược thì đều xếp sắp phân bố dựa theo sự hữu ích, tính thiết thực và giá trị, càng là thứ được bọn chúng sắp xếp ở phía trước thì càng chân quý. Đương nhiên, bản thể của ba dược linh là Ngọc Tuyết Linh Tham, trực tiếp được trồng bên cạnh Sinh Mệnh Chi Tuyền. Đây là ba tiểu gia hỏa này trước hết vì mình chiếm lấy vị trí tốt nhất. Bọn họ tự nhiên là không chịu nhận lấy cái hại, lợi kỷ chi tâm, nói chung bất luận kẻ nào cũng có, mà dược linh thì cũng không ngoại lệ. Sau khi đạt đến cực hạn thì để các cấp linh dược không còn không gian tiến bộ đều bị ba tiểu gia hỏa này trực tiếp mang theo vẻ ghét bỏ mà chuyển ra phía ngoài cùng. Ở tại phía biên giới ngoài cùng không ngờ còn thiết lập một đạo hàng rào cách ly. Nhìn ba tiểu gia hỏa ở đó bận rộn mà Sở Dương cùng Kiếm Linh đều mặt mày tươi cười. Trước sau thời gian chỉ chừng một bữa cơm, việc nhổ và trồng dĩ nhiên đã làm xong. Ba tiểu gia hỏa này liền tiến tới chỗ của một cây cửu tử hoàn hồn thảo có tuổi tác lâu đời nhất. Sáu cái bàn tay trắng trắng mềm mềm nhỏ bé đồng thời giơ lên, từng đạo khí vụ trắng xóa trong nháy mắt phun ra. Ngay khi Sở Dương còn chưa thể tin được thì một ít cây cửu tử hoàn hồn thảo dần dần đã xảy ra biến hóa, ở vị trí cao nhất chậm rãi trổ ra một nụ hoa. Nụ hoa mới kia quả thực trông giống như phỉ thúy điêu khắc mà thành vậy, mỗi một cánh hoa đều óng ánh sáng long lanh, điểm xuyết một chút xanh biếc ướt át. Ngay sau đó là một hương vị khó tả ngào ngạt tràn ngập khắp nơi. Sở Dương mở to hai mắt nhìn mà rốt cuộc nhớ tới bản thân mới vừa rồi nói thì vị trí ngón tay đúng là chỉ vào ba cây cửu tử hoàn hồn thảo này. Mặc dù Sở Dương có ý tứ chính là nói tất cả các linh dược, theo sự hiểu biết đơn thuần của dược linh thì thứ mà tay Sở Dương chỉ vào chính là thứ phát triển chậm nhất, cho nên bọn chúng bắt đầu thôi hóa nó ngay đầu tiên, chính là cửu tử hoàn hồn thảo. Hơn nữa là một gốc có công hiệu tốt nhất trong sự hiểu biết đơn thuần của dược linh thì thứ như vậy trải qua thúc hóa mới có được tác dụng lớn, nhưng thứ khác cho dù thúc hóa thì cũng không ăn thua. Nụ hoa dần dần lớn lên, ngay sau đó khẽ run rẩy và nhiều cánh hoa chậm rãi mở ra để lộ ra nhị hoa chính giữa. Lại nửa canh giờ thời gian trôi qua, cánh hoa từng bước héo rũ đi, cuối cùng không ngờ hoàn toàn rụt về không thấy tung tích đâu nữa, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Nhưng mà trên đầu cành lại dần hiện ra một đám hạt giống, từng hạt giống cũng chỉ to như hạt vừng mà thôi, tổng cộng là có hơn 18 quả, hạt giống có màu trắng loãng và rung động treo ở đó. Sau đó thì hạt giống màu trắng loãng lại chậm rãi biến thành nhũ bạch sắc, sau đó là nhũ hoàng sắc, rồi màu nâu nhạt, màu đỏ nhạt, màu hồng phấn, màu đỏ thẫm, màu đỏ máu và màu đỏ đen. Cuối cùng 18 hạt giống kia lặng yên không một tiếng động mà rụng xuống, nhưng không đợi chúng rơi xuống mặt đất, tất cả hạt giống đều bị ba tiểu gia hỏa kia đón vào trong tay. Ba tiểu gia hỏa này nhanh chóng chọn xong 18 chỗ khác để đem hạt giống lần lượt gieo xuống đất. Sau đó thì kỳ tích xuất hiện, chỉ trong chốc lát 18 cây cửu tử hoàn hồn thảo, màu đỏ óng ánh sáng long lanh, cứ như vậy chui lên từ dưới đất và lộ ra chồi non muôn mẩn. Sở Dương kinh hỉ đến mức là tròng mắt cũng muốn lọt ra ngoài. Ông trời của ta, cứ như vậy không lâu sau, liền có hơn 18 cây cửu tử hoàn hồn thảo sau. Mặc dù nó còn non, nhưng cái này cũng quá là... Đây chẳng lẽ là ta đang nằm mơ, cho dù nằm mơ thì cũng quá hạnh phúc rồi. Xong xuôi hết thảy, ba tiểu gia hỏa kia rõ ràng có chút mệt mỏi mà đình chỉ hết mọi hoạt động, lúc này chuyên tâm ngồi giữa đám cây thuốc, đại lực hô hấp, từng đợt các loại mùi thuốc chậm rãi tiến vào lỗ mũi của bọn chúng, sau đó bọn chúng nhảy về phía trước một hồi, nhảy đến trên người của Sở Dương, thân mật một hồi, sau đó lại hóa thành ba đám vũ khí nhàn nhạt, một lần nữa trở về bản thể của ba cây ngọc tuyết linh tham kia. Ba cây ngọc tuyết linh tham chăm chú này, Sở Dương có thể thấy rõ ràng ba cây ngọc tuyết linh tham tức thì khỏe mạnh hơn rất nhiều, biến hóa thực sự rất rõ ràng. Hơn nữa, một loại mùi thơm của nhân sâm nồng đậm cùng theo việc ba tiểu gia hỏa này trở về bản thể mà có vẻ càng thêm nồng đậm hơn. Mà trên người cửu tử hoan hôn thảo chậm rãi xuất hiện, khí thế huyết sắc và tiến vào thân thể của ngọc tuyết linh tham. Trên người ngọc tuyết linh tham chậm rãi toát ra vẻ nhũ bạch sắc, lại tiến ngược vào cửu tử hoan hồn thảo. Ngay sau đó, bên trong mỗi cỗ vũ khí hồng bạch giao nhau kia chậm rãi hình thành vũ khí mà tản ra tứ phía. Đây chính là biện pháp thành tựu dược linh mà ta nói lúc trước. Nếu dựa theo tốc độ này thì chỉ cần nửa năm thời gian là có thể thành tựu được dược linh. Không ngờ là việc mà thành tựu dược linh không cần đến mà bây giờ bọn chúng bản thân đã bắt đầu chủ động giúp nhau để tuần hoàn. Kiếm linh có chút thổn thức. Có được cửu tử hoan hôn thảo rồi, chỉ cần liên tục duy trì như vậy thì tốc độ sinh trưởng của dược linh sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên cho dù như thế nào, người cũng không nên tổn thương cây cửu tử hoan hôn thảo trụ cột này. Đợi đến khi nào số lượng cửu tử hoan hôn thảo nhiều lên, tốc độ sinh trưởng của dược linh sẽ càng lúc càng nhanh, kiếm linh hưng phấn nói. Một khi mà đạt tới tình trạng cao cấp dược linh thì đó mới là hoàn toàn nghịch thiên. Đã như vậy thì ta đây để trị thương cho Tiến Tiến cùng Đoạn Thương Khung mà không có cửu tử hoàn hồn thảo phải làm sao bây giờ? Sở Dương nhíu mày nói, và giờ khắc này trong lòng hắn thậm chí là đã quyết định, vì Ô Tiến Tiến cho dù là phải khiến cho dược linh sinh trưởng chậm lại một chút thì hắn cũng phải làm vậy. Cho dù như thế nào, cho dù phải trả một cái giá lớn thì cũng phải khiến cho Ô Tiến Tiến mau chóng tỉnh lại. Đây còn không phải là rất đơn giản sao? Kiếm linh nói, ngươi chỉ cần sử dụng một mảnh lá cây cửu tử hoan hồn thảo là đủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chọn một cây ra dùng hết sao? Ngươi định làm cho hai người bọn họ nổ tung mà chết à? Thì ra là thế, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể toàn vẹn cả đôi bên thì đó chính là điều tốt nhất. Khi hai người đang nói chuyện thì những hồng bạch vũ khí kia tràn ngập cả dược điền, sau đó chậm rãi bám vào mỗi một thân linh dược khác. Mà đủ các loại linh dược vào lúc này cũng là cành lá, phấp phới, tham lam hô hấp, hút lấy vũ khí do ngọc tuyết linh tham cùng với cửu tử hoan hôn thảo tuần hoàn tản mát ra, và cả đám càng thêm xanh tươi tốt, càng thêm có tinh thần. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng Sở Dương đã cảm thấy được dược lực đã gia tan không ít. Đây là một quá trình tuần hoàn tốt, kiếm linh nói. Dược linh đề cao dược vật, sau đó lại mượn nhờ bách dược chi lực để xúc tiến cho bản thân phát triển, mà đồng dạng là trăm ngàn linh dược hấp thu linh khí mà dược linh tán giật ra trong quá trình sinh trưởng để gia tăng nội tình của bản thân. Dù sao thì đây cũng là tinh phách chi khí, chính là cơ duyên mà tất cả linh dược đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đây là một loại hành động bù đắp lẫn nhau, kiếm linh nói. Vừa xúc tiến sinh trưởng, đồng thời cũng dần đem dược lực của bản thân chiết xuất ra. Nhưng mà, Sở Dương gãi đầu nói, ngươi không phải nói bọn họ chỉ có thể đề cao được hơn 100 lần tốc độ sinh trưởng của dược vật sao? Nhưng bất kể là tăng thêm gấp bao nhiêu lần thì cũng không thể nhanh như vậy được. Từ đề cao nụ hoa đến thành thục quả, sau đó lại tách ra một lần nữa mà thúc hóa. Mặc dù ta cũng không biết được chu kỳ sinh trưởng bình thường là bao nhiêu năm, nhưng tuyệt đối không thể nào ngắn như vậy được. Kiếm linh cũng lắc đầu cười khổ, chắc chắn là không thể nào ngắn như vậy, nhưng bởi vì dược linh mới vừa vặn giác tỉnh cho nên sinh linh lực lượng tích xúc khổng lồ trước kia, được bọn chúng lần này đem một tia ý thức mà phóng thích ra toàn bộ, cho nên nó có vẻ rất thần kỳ. Thế nhưng sau hôm nay, bọn hắn muốn đề cao linh dược thì sẽ không thần kỳ như vậy nữa. Đây xem như là kỳ tích ở lần thứ nhất và không thể lặp lại nhiều lần. Kiếm linh thở dài, mặc dù ta biết được nguyên nhân trong đó, không phải chỉ duy nhất đề cao cửu tử hoan hồn thảo, nhưng lại có thể đạt tới hiệu quả khủng bố như vậy, điều này vẫn làm cho người ta khó có thể tin được. Tốt đến mức thái quá, phải nói là hơi quá đáng. Sở Dương nghĩ mãi cũng không rõ chuyện này đến tột cùng là sao, nhưng dù sao thì đây là chuyện tốt, nghĩ không ra cho nên hắn nói. Nếu nói như vậy, chỉ cần có đủ sinh linh lực lượng, thì dược thảo ở đây chẳng phải đều có thể đề cao thành dược linh cả sao? Người nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Kiếm linh hèn mọn nhìn gã gia hỏa tham lam này mà nói, bản tâm của dược linh không giống với nhân tâm, nó vô cùng ích kỷ, thậm chí dược linh càng cao thì cũng tuyệt đối không cho phép dược linh khác chia sẻ chỗ tốt nơi đây. Ở trong này nếu như đã sinh ra dược linh, như vậy những dược vật khác cho dù có đạt đến giới tuyến mà sinh ra linh trí thì cũng chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho ba con dược linh kia mà thôi. Miễn cưỡng tiến hóa chỉ đưa tới tai họa ngập đầu. Theo đó, thực vật từ thiên phú bản năng nó sẽ tự động ức chế sự tiến hóa của những thực vật khác, cũng sẽ chỉ là gia tăng dược lực, gia tăng sự tinh túy tinh khiết, chứ tuyệt đối sẽ không gia tăng linh trí để mà tiến hóa. Nói ngắn gọn thì dược linh đã lột xác hình thành sẽ tuyệt đối không cho phép ở tại địa bàn của mình tồn tại một đồ vật gì đó uy hiếp tới địa vị lãnh đạo của mình. Vừa rồi ba dược linh kia không thể chần chờ cắn nuốt sạch tử tiêu huyết tham, còn chưa chính thức thành thục linh thức, thì một trong số các nguyên nhân cũng chính bởi vì lý do đó, kiếm linh giải thích. Nhưng nếu chúng ích kỷ như vậy thì vì sao bản thân còn giúp nhau mà không công kích nhau? Sở Dương buồn bực nói. Nếu như là trong tình huống bình thường, ba cây bọn hắn chỉ sợ sẽ bóp chết lẫn nhau, nhưng mà ba cây ngọc tuyết linh tham kia thủy chung vẫn là đồng căn đồng nguyên, mỗi tên đều cho rằng tất cả là bộ phận không thể tách rời. Đương nhiên nếu là hoàn cảnh bình thường thì ba dược linh kia sớm muộn cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Nhưng mà thế sự khó lường, ngươi lại lấy được ba cây tử tiêu huyết tham đã sắp sinh ra linh trí, cả ba đều hoàn toàn đồng dạng, không phân ưu khuyết. Đối với ba dược linh kia thì đúng lúc là mỗi tên có một cây, bọn chúng vừa vặn chia đều cho nhau. Sau khi hút được tinh khí của đối phương thì lại chính thức thuế biến thành dược linh, có đủ hết thảy linh trí. Sau khi giác tỉnh thì lúc này ván đã đóng thuyền, trở thành kết cục đã định. Hơn nữa ba cây dược linh kia về mặt bản chất giống nhau, ở bên trong xương cốt bọn chúng đều là ngọc tuyết linh tham, trước mắt đã đến bước này rồi thì cũng không thể nào tự giết lẫn nhau được. Cái này nên xem là một lần cơ duyên xảo hợp, là thiên đại cơ duyên xảo hợp. Kiếm linh hâm mộ thở dài, người với người đúng là không thể so sánh với nhau được. Được dược linh loại vật này cho tới bây giờ đều là bị thiên khiển, chỉ cần là vấn thế thì tuyệt đối là không tránh nổi. Trước đây có vô số tiền bối, đế quân, thậm chí thánh quân đại nhân đều thiết tha mơ ước, hy vọng có thể làm dược linh vấn thế, nhưng mỗi lần đào tạo tới thời khắc mấu chốt thì đều bị thiên phạt hủy diệt. Nhưng kiếm chủ đại nhân ngươi lại có một kiểu kiếp không gian hoàn toàn nghịch thiên, có thể làm cho dược linh triệt để tránh khỏi thiên phạt mà an toàn phát triển. Điều này thực sự là chỉ có thể nói một câu, trời cũng giúp ngươi. Kiếm linh thổn thức cảm thấy có chút khó tin. Nhớ năm đó tử tiêu thiên đế cũng chỉ có được một dược linh mà thôi, cứ như vậy đã trở thành truyền kỳ, mà cửu trọng thiên khuyết cũng tuyệt đối không ai có thể lặp lại được. Nhưng người này không ngờ lại có tới ba tên, hơn nữa còn là ba tên huyết mạch tương liên, ba tên sẽ không cạnh tranh nhau mà chỉ giúp nhau cùng xúc tiến đồng nguyên dược linh. Thậm chí vào lúc bọn nó sinh ra linh trí, ngươi vừa vặn còn ở bên cạnh, bọn nó vừa mở mắt thì ngươi là người đầu tiên trông thấy chúng, trong lúc vô tình liền đã nhận định ngươi là người thân cận nhất, bọn nó coi ngươi là phụ thân của nó, cho nên đối với ngươi mới tỏ ra không muốn rời xa như vậy, càng giảm bớt đi gian khổ trong quá trình thiết lập mối quan hệ. Kiếm linh vẻ mặt không biết phải nói gì, vận khí như vậy thật đúng là. Sau vài câu đúng là, kiếm linh rốt cuộc hoàn toàn không nói gì nữa, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào đây. Đây là điều đã vượt qua khả năng miêu tả của ngôn ngữ, đây là vận khí hoặc là số mệnh, thực sự là quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên. Tuy nhiên nếu như lời kiếm linh là thật, thì người dược linh nhìn thấy đầu tiên tuyệt đối là kiếm linh, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng đích thực là kiếm linh đào tạo bọn chúng, như vậy mà bây giờ kết quả lại bất đồng. Nhưng bây giờ kiếm linh mặc dù có thể trong cửu kiếp không gian hiện hình, nhưng mà vì hiện tại thân thể chứa đầy tử khí cho nên căn bản không dám ở trước mặt linh dược mà hiện thân. Tử khí này hoàn toàn có thể tạo thành sự ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với linh dược trong không gian này. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là kiếm linh liều lĩnh hiện ra thì tử khí trong người cũng sẽ làm cho hết thảy thực vật, thậm chí tất cả sinh linh có sinh mạng đều sinh ra một cảm giác vạn phần chán ghét. Chỉ cần là sinh linh bình thường thì ai lại đi thích tử khí cơ chứ? Cho dù là quá trình như thế nào thì kết quả chính là dược linh đã hoàn toàn xem nhẹ kiếm linh, chỉ thấy được Sở Dương mà âm xoa dương thác thế nào, Sở Dương chẳng làm cái gì lại nhặt được một kiện thiên đại chuyện tốt. Nhắc tới cái này thì thực sự Sở Dương cũng kiếm được không ít, trước là vương đao như thế mà hôm nay dược linh cũng là như thế. Mặc dù kiếm linh đào tạo dược linh cũng chính là vì Sở Dương mà phục vụ, nhưng trả giá nhiều tâm huyết như vậy mà không ngờ lại không chiếm được sự công nhận xứng đáng, còn bị coi thường, chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy thất lạc và không thoải mái. Sở Dương lúc này rốt cuộc đã hiểu rõ, hắn cười toe toét đến mức ngây ngô, nguyên lai chính mình có vận khí tốt như vậy, trong lúc vô tình không ngờ lại lặp lại được truyền kỳ lần thứ nhất. Hắn đang vui sướng thì đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, bây giờ có cửu tử hoàn hồn thảo rồi, có phải là nên bắt đầu chữa cho Thiến Thiến hay không, khiến cho nàng mau tỉnh lại đi, ta cũng giải quyết xong được một cái tâm sự. Nghĩ đến ô Thiến Thiến, nàng vì Sở Dương mà trả giá hết thảy, thậm chí là tính mạng, thâm tình không hối hận, nhưng nay thì vẫn mê man, Sở Dương lại cảm thấy đau lòng. Đang nổi nóng mà nghe được câu này, kiếm linh tức giận nói, vậy người cũng nên trước tiên đem tử khí ta mang về tiếp thu đã rồi tính sau. Bây giờ toàn thân ta đều là tử khí, tựa như tử thần vậy, sao mà chữa bệnh được. Ta đây chỉ cần hơi chút không cẩn thận đụng phải nàng thì không nói là mỹ nhân ngủ, ngay cả tử mỹ nhân cũng trực tiếp tan thành mây khói. Ách, người nói rất đúng, là ta lo lắng không chu toàn. Sở Dương xấu hổ gãi đầu, bản thân hiện tại sao lại quên mất điều này chứ, đột nhiên trừng mắt nói, nhưng người không ngờ lại dám mắng ta, ta có thể nhịn sao? Kiếm linh trong sát na lặng lẽ hành quân giơ tay lên, ta sai rồi. Ha ha, hai người cùng bật cười. Từ sau khi lên cửu trọng thiên khuyết, quan hệ của Sở Dương cùng kiếm linh ngày càng hòa hợp, không còn là loại quan hệ cao thấp chính phủ nữa, mà từng bước mơ hồ như bằng hữu tri kỷ vậy. Hai người với loại hình thức ở chung này đều cảm giác được sự ấm áp và thư thái. Nhưng thời gian không đợi người, Sở Dương lập tức bắt đầu tiếp nhận tử khí do kiếm linh mang về. Từng giọt không dám bỏ sót, vô ý dính vào sẽ chết. Vì cứu trị cho Ô Thiến Thiến thì bất luận một chút lỗi lầm nào cũng không thể tha thứ. Kết quả là hai người trong cửu kiếp không gian lẳng lặng chuyển hóa. Nhưng lúc này đây thì thời gian kiếm linh biến mất khỏi Thương Mang Sơn khá là dài, đã khoảng chừng nửa ngày. Kiếm linh biến mất là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cái sự ngoài ý muốn này lại khiến ở trên Thương Mang Sơn xảy ra một hồi đại kiếp nạn chưa từng có. Cho dù là kiếm linh hoặc Sở Dương cũng không ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Ở quanh Thương Mang Sơn, các nhân vật giang hồ thình lình phát hiện ra trên Thương Mang Sơn âm hàn chi khí nguyên bản vốn dần tiêu tán đi, còn lại một ít đã không thể tạo thành thương tổn gì. Nhưng này không biết tại làm sao lần nữa âm hàn chi khí đại thịnh. Nguyên bản loại tình huống này cũng không hiếm thấy, cơ bản thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ xảy ra một lần, chỉ là rất nhanh nó liền bị ức chế lại. Nhưng mà lúc này không ngờ thời gian khá dài, qua nửa ngày rồi mà âm khí thủy chung vẫn sùng sục tỏa ra ngoài. Không quá nửa ngày thời gian, trên đỉnh Thương Mang Sơn đã bị âm hàn chi khí tràn ngập, hơn nữa phạm vi còn có dấu hiệu mở rộng. Có không ít người trong những ngày này đều ở trên đỉnh núi, mặc dù cũng chưa thể tiến xuống dưới mặt đất, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, vì làm quan mà hưởng lộc vua, ở chùa mà ăn lộc Phật, cho nên ở trên đỉnh núi bọn họ vẫn tương đối dễ dàng hơn một chút. Chính là vị trí này mà không biết phải giết bao nhiêu người mới tranh thủ được. Thấy âm hàn chi khí đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn bốc lên không ngừng, nhiều người vốn lúc mới bắt đầu còn chạy chối chết, nhưng sau đó thì mọi người lại không cam lòng buông tha, đều mong là hàn khí sẽ nhanh chóng bị trấn trụ, cho nên kiên quyết không chịu rút lui. Không ngờ lần này trình độ bộc phát đúng là kinh người trước nay chưa từng có, trước sau chốc lát đã bao phủ cả đỉnh núi. Lúc này đám người không kịp thoát đi lập tức bị vây quanh, trong giây lát rất nhiều cường giả đã hóa thành tro cốt đầy đất. Người chết trong âm hàn khí lúc này mặc dù nhân số không phải là nhiều nhất, nhưng nếu xét từ lúc mà sự kiện chấn hồn thạch xảy ra thì đến nay đây đều là đám võ giả cao thủ có trình độ mạnh nhất, gần như là cấp bậc thấp nhất cũng đã có tu vi ngoài thiên cấp. Ở quanh Thương Mang Sơn lúc này lập tức bạo động. Thương Mang Sơn lâu nay vốn là không nóng không lạnh, không ngờ đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, tất cả mọi người đều đang suy đoán về các giả thuyết, chẳng lẽ đây là điềm báo bí cảnh muốn mở ra. Nhất định là vậy rồi, bằng không tuyệt đối không thể nào xuất hiện sự việc khác thường như thế. Vì vậy mặc dù biết rõ giờ phút này trên đỉnh Thương Mang Sơn cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là thánh cấp cao thủ cũng không tự bảo vệ được tính mạng, nhưng mọi người vẫn chen chúc mà đi. Dưới tình huống như thế thì chiến đấu lại càng thêm ác liệt. Biết rõ nguy hiểm đi lên chính là chết, nhưng mọi người vẫn kiên trì muốn đi xem, ai chạy nhanh hơn ta là không được, ai muốn ngăn cản ta, vậy thì đó chính là kẻ thù sinh tử. Một vòng giết chóc mới không ngờ vào lúc này lần nữa được triển khai, tiếng kêu rên thảm thiết lại vang lên không dứt. Lúc này thì quanh Thương Mang Sơn lại biến thành một chốn tù là luyện ngục, mà Vương Đao lại tựa như tựa thần vậy, cầm trong tay trường đao bước chậm trong đám người. Chỉ cần không công kích hắn thì hắn tuyệt đối không chủ động công kích người khác, nhưng chỉ cần có người công kích thì đao của Vương Đao tất nhiên sẽ chém vào chỗ chí mệnh và yếu hại của người đó, không có buông tha. Trên đường đi đã không biết có bao nhiêu người chết dưới đao của Vương Đao rồi, tuy nhiên thần sắc của hắn vẫn là thanh khinh vân đạm, ánh mắt hở hững, cước bộ thoải mái, không nhanh không chậm. Nhưng chính tư thái như vậy khi hắn chạy lại giống như một cái u hồn khiến người ta không thể nắm bắt được. Giết chóc, chỉ có giết chóc mà thôi. Phía xa dưới chân núi có một đám người diện mục bình thản nhìn lên đỉnh núi, đang có không ít người ùa lên, không ngừng chém giết nhau, mà người người khuôn mặt đều trầm tư. Lúc này có lên cũng vô dụng, không nói tới hàn khí kia, thật không biết đã có bao nhiêu cao thủ chết dưới âm hàn chi khí này rồi. Ở dưới tình huống như thế mà không ngờ người phía sau vẫn tiếp tục người phía trước để bỏ lên, lại còn tranh đoạt chém giết nhau nữa. Thực sự nghĩ mãi không ra, đây là vì sao? Là vì tranh đoạt cơ hội để chết nhanh hơn hay sao? Người lạ này trên mặt có chút hờ hững trào phúng, nhìn đám người đông như kiến cỏ mà có một loại ý tứ giống như một đám kiến hôi đáng thương. Trên khuôn mặt tuấn tú của Vân Trung Thiên có một loại thổn thức khó hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây không phải là vì bảo tàng, chỉ là vì một phần hy vọng, một cơ hội. Bây giờ chém giết thuần túy là nhân tính thôi, phương diện ti tiện nhất của nhân tính. Tử Hoàng nhẹ giọng thở dài, đúng vậy, chính là nhân tính. Nhân tính cho tới bây giờ chính là cái dạng này, giống như một con lừa, vừa già lại vừa xuẩn ngốc. Nhưng nếu được hai nam nhân đều mơ tưởng đến mà cạnh tranh với nhau, thì cái đầu lừa kia liền trở nên đáng yêu vô hạn. Mặc dù trên thực tế nó y nguyên vẫn là một con lừa, vừa già lại vừa ngu xuẩn, nhưng hai nam nhân này hết lần này tới lần khác vì cái đầu lừa này mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí là sinh tử đọ sức vật lộn, giao ra tính mạng của mình. Chỉ cần hai người đều không buông bỏ thì con lừa kia vĩnh viễn là xinh đẹp nhất thế giới. Tử Hoàng nói xong thì Vân Trung Thiên cười nhạt một tiếng, hai hàng lông mi tuấn tú cong lên. Quả thật là vậy, nhân tính đúng là như thế. Nhưng nếu là trong hai người này chỉ cần có một người tùy tiện thối lui, người kia đã không còn mục tiêu tranh đấu, thế không phải là có thể có được cái đầu lừa này sao? Tuyệt đối không phải là như vậy. Vân Trung Thiên tự hỏi tự đáp, chỉ cần có một người buông tha, một người kia sẽ đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra ta tranh đoạt lâu như vậy là đi tranh đoạt một cái đầu con lừa mà thôi, hơn nữa còn là một con lừa vừa già vừa ngu xuẩn. Cho nên người này hơn phân nửa cũng sẽ buông tha cho cái đầu lừa này quay đầu rời đi. Các thanh niên ở đây đều nở nụ cười. Đây chính là nhân tính, Vân Trung Thiên nói. Chính như tình huống trước mặt này, nếu bây giờ tất cả mọi người không tranh không đoạt, như vậy ngược lại sẽ không có người nào đi lên. Cho dù là một người đi lên thì khi đi tới nơi, hắn cũng sẽ trở về. Bởi vì hắn đã tỉnh ngộ, đến gần đó chẳng khác nào đến gần với tử vong. Vậy ta đây tranh đoạt là vì cái gì? Nhưng nếu tất cả mọi người đều tranh đều đoạt như vậy, cho dù biết rõ mục đích tranh đoạt chỉ là một cái tử vong chi địa, thì bọn họ vẫn sẽ tranh đoạt như cũ. Vân Trung Thiên hở hững cười nói, các vị, ngàn vạn lần không nên coi thường bọn họ, lại càng không nên vì vậy mà xem thường Đông Hoàng Thiên. Vì một chuyện như thế này, nếu phát sinh ở trên địa bàn của chúng ta, thiên địa của chúng ta, thì cục diện cũng đồng dạng chính là như vậy. Sáu người trong đó thì có người trầm tư, có người cười lạnh, cũng có người hở hững. Vân Trung Thiên thản nhiên nói, ta thậm chí là dám nói, nếu chúng ta không có xuất thân từ siêu cấp tông môn, không phải là sớm biết tình huống nơi này, như vậy chúng ta chưa hẳn là đã không có mặt trong những kẻ đang tranh đoạt tử vong kia. Nói xong câu đó, Vân Trung Thiên áo bào trắng bồng bềnh xoay người mà đi. Một đám thiếu niên nhìn theo bóng lưng của Vân Trung Thiên không nhịn được mà nổi lên lòng kiêng kỵ. Lời này nói ra không dễ nghe, thậm chí là rất khó nghe, nhưng sự thật chẳng lẽ lại không phải là như thế hay sao? Vân Trung Thiên, người này tuyệt đối là đệ nhất kình địch của ta. Gần như tất cả mọi người trong lòng đều nảy lên ý nghĩ này. Vân Trung Thiên về cách ăn nói, về phong độ, về trí tuệ, về nhãn lực, về tài trí, về kiến thức, về suy nghĩ sâu xa, nhất là trong đó còn có ẩn chứa cơ trí về nhân sinh, về triết lý khiến người ta tỉnh ngộ. Chúng nhân ai cũng biết là Vân Trung Thiên nói rất có đạo lý. Nhưng chính bởi vì như vậy mà lòng kiêng kỵ cũng càng ngày càng sâu. Bởi vì một chút ít đạo lý này bản thân cũng không ngờ, hoặc là đã nghĩ tới nhưng lại không có nghĩ sâu tới như vậy, mà Vân Trung Thiên lại nghĩ tới, hơn nữa còn nói ra. Nhân vật như thế chẳng lẽ ta thực sự có thể thắng được trong đại bỉ hay sao? Mắt thấy Vân Trung Thiên đi xa, có mấy người ánh mắt lóe lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thiếu chủ, mấy ngày nay ngài có phải là có một chút ít quá mức xuất sắc hay không? Ở bên người Vân Trung Thiên có một thanh âm có chút sầu lo vang lên. Ta biết, Vân Trung Thiên khẽ gật đầu nói, dẫn động lòng kiêng kỵ của bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực đối phó với thiếu chủ người trước, cho dù thiếu chủ không sợ, nhưng bây giờ cũng không cần phải làm vậy kia mà, thanh âm kia sầu lo. Cái mà ta muốn chính là hiệu quả bực này. Vân Trung Thiên vẫn cứ bình yên đi lên phía trước, dẫm chân tại chỗ mà nói, một khi bọn họ quả thực nghĩ như vậy, quả thực làm như vậy, thì bọn họ cũng đã mất đi tư cách để làm đối thủ của ta, bởi vì sâu trong nội tâm của bọn họ đã thừa nhận là họ không bằng ta, nên mới có thể nghĩ như vậy và làm như vậy. Đối thủ như thế thì còn xứng làm đối thủ của ta nữa sao? Vân Trung Thiên hở hững cười nói, một khi có loại ý nghĩ này, thì người này còn gì mà đáng sợ nữa? Hắn nghiêng đầu nhẹ giọng nói, thiếu chủ cao minh, đây chính là binh gia chi lý, bất chiến khuất người, Thanh âm kia bừng tỉnh đại ngộ. Vân Trung Thiên từ chối cho ý kiến, chậm rãi đi về phía trước. Tuy nhiên, nếu như bọn họ thực sự làm vậy, thì sự an toàn của thiếu chủ không thể nghi ngờ là cần phải... Thanh âm kia lúc này vẫn còn một chút sầu lo. Vân Trung Thiên không đáp mà trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, nếu có thể đem thiên hạ anh kiệt tụ họp cùng một chỗ rồi toàn bộ đánh bại nhất quả địch chúng, bẻ gãy và nghiền nát, thì nhân sinh còn đòi hỏi gì hơn thế nữa. Thanh âm kia nghe đến đây thì trầm mặc. Vân Trung Thiên có cái chỉ ý này có thể nói cực kỳ lớn mật, thậm chí là cực kỳ mạo hiểm, gần như chính là đem thân thể của mình, tính mạng của mình ra để làm tiền đặt cược, mà con đường này chính là cửu tử nhất sinh. Sự kiện kia người đã điều tra xong chưa? Vân Trung Thiên lại hỏi. Tạm thời còn chưa, trước mắt chỉ tra ra được Thiết Huyết Binh chính là bị Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng với Lăng Tiêu Môn ra tay phá diệt, hơn nữa gần như toàn bộ các cao thủ đều bị cắt lấy đầu. Thiết Huyết Binh bây giờ đã triệt để xong đời rồi, thanh âm kia nói. Ân, Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng với Lăng Tiêu Môn đến tột cùng tại sao phải đối phó Thiết Huyết Binh, không tiếc liên thủ, lại còn ở trong cái thời gian vi diệu như vậy chứ? Vân Trung Thiên thì thào trầm tư, không có tự hạ giá trị của mình xuống, hơn nữa là còn rất là bất khả tư nghị, chuyện này có mối kỳ quái thật lớn. Thanh âm kia biết đây là Vân Trung Thiên đang tự hỏi chứ không phải là hỏi mình, cho nên hắn lẳng lặng không có đáp lời. Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Long Tiêu Môn nếu có ý nghĩ thầm muốn đối phó với Thiết Huyết Binh thì bọn họ sớm đã có thể ra tay đối phó rồi, vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn ngay thời điểm này? Vân Trung Thiên nhíu mày hở hững nói, cái này cũng quá tấu xảo đi. Sự kiện Trấn Hồn Thạch này đã xảy ra, Thiết Huyết Minh đã bị diệt chưa? Nếu nói hai việc này có quan hệ với nhau, thì liệu có liên quan đến Trấn Hồn Thạch hay không đây? Giả thiết là nó có quan hệ với chuyện ở nơi đây thì rốt cuộc lý do tại sao? Giả thiết ngọn nguồn ở chỗ này thì Thiết Huyết Minh đã làm gì, đã chọc giận hai đạo tông môn kia? Hay lý do gì mà họ lại thi triển ra thủ đoạn lôi đình để diệt sạch đến như vậy? Nghe nói ngày đó tại buổi đấu giá, Thiết Huyết Minh Tam Minh Chủ đã đắc tội với Sở Dương, là còn đánh cho Sở Dương một trưởng phải không? Vân Trung Thiên ngẩng mặt lên trầm tư, cái cằm nâng cao lên nói. Đây là người mà Thiết Huyết Minh đã chính thức đắc tội, về phần những người khác thì chỉ là cảm thấy nghẹn khuất thôi, chứ Thiết Huyết Minh không nhắm vào bọn họ, cho nên nghẹn khuất một hồi thì cũng thôi, đây chính là nhân chi thường tình. Nếu vì nghẹn khuất như vậy liền tạo ra cường địch thì hơi bất trí, đổi lại là ta thì cũng đồng dạng như vậy mà thôi. Cho nên người của Thiết Huyết Minh chính thức đắc tội chỉ có một mình Sở Dương, cũng chỉ có Sở Dương mới có lý do để đánh chết Thiết Huyết Minh. Nhưng mà thực lực của Sở Dương lại không đủ, chẳng lẽ là vì Sở Dương van xin hoặc là thỉnh cầu hai đại tông phái kia mới động thủ để tiêu diệt Thiết Huyết Minh? Nhưng mà điều này có thể sao? Vì một tiểu nhân vật hoàn toàn bất ngờ mà một siêu cấp tông môn lại bị diệt ư? Nếu hai đại tông phái có điều phải cầu Sở Dương, vậy thì có thể làm cho một điều không hợp lý trở nên hợp lý một chút. Ân, sau lần đấu giá kia, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba đã từng nói chuyện với Sở Dương một lần. Ngay sau khi nói xong thì vào lúc ban đêm, đám người Thiết Huyết Minh chạy tới đây đã bị Lăng Tiêu Môn diệt sạch. Mà sau khi giết xong, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Lão lại một lần nữa đi tìm Sở Dương. Vân Trung Thiên ngữ khí càng lúc càng nhanh. Hai ngày sau, Thiết Huyết Minh liền tao ngộ tai họa ngập đầu cho mãi đến khi triệt để bị tiêu diệt. Còn có nữa chính là các cao thủ Thiết Huyết Minh đều không ngoại lệ, đều bị chặt bỏ đầu lâu. Nếu như đã tận lực chặt đầu của người, như vậy cái đầu này tất nhiên phải có một công dụng nào đó, hoặc là đưa cho người nào đó, hoặc là đưa tới địa phương nào đó. Nếu sự thật là như thế, vậy thì Sở Dương này ở trong việc này sẽ sắm vai trò gì đây? Vân Trung Thiên thì thào lẩm bẩm. Nếu để cho Sở Dương nghe được lời của Vân Trung Thiên thì thào tự nói, thì chỉ sợ tuyệt đối sẽ là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vân Trung Thiên này trí tuệ thực sự đáng sợ đến mức khiến người ta phải khủng hoảng. Nếu là thiên nhân cấp cao thủ, từ tổng bộ của Thiết Huyết Minh, sưu tập đầu người, với sức nặng của không gian trang bị và sử dụng tốc độ cao nhất, chạy đến nơi đây thì cần tới mấy ngày, ta muốn là thời gian xác thực. Vân Trung Thiên trầm ngâm hỏi. Nếu là thiên nhân cấp đỉnh phong cao thủ, toàn lực đi đường không nghỉ ngơi thì cần 2 ngày rưỡi, có thể là phải cộng thêm một đêm nữa. Thanh âm kia cân nhắc một chút rồi trầm giọng trả lời. 2 ngày rưỡi. Ân, Thiết Huyết Minh bị diệt là 4 ngày rưỡi trước đây. Sau đó thì hai đại môn phái lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đuổi tận giết tuyệt. Cái đuổi giết này với thực lực cùng thế lực của hai môn phái kia phỏng chừng cần hơn 1 ngày thời gian là có thể hoàn thành. Cũng sẽ có rất nhiều cá lọt lưới. Không nói hơn một ngày kia, sau khi đem đầu người gom lại, đại đệ cũng cần có nửa ngày công phu nữa. Sau đó thì một vị cao thủ tốc độ cao nhất sẽ đi đường đem đầu người ngay trong đêm chạy tới Thương Mang Sơn, chạy tới Tử Hà Thành. Trên khuôn mặt tuấn tú của Vân Trung Thiên lộ ra một tia đã hiểu. Mà rạng sáng ngày hôm nay, sắc trời vừa xám thì Hải Dương Ba liền không thể đợi được mà chạy đến Sở Gia Đại Viện. Có phải là... Dạ. Trước kia, khi tới Sở Gia Đại Viện đều là cùng Tuyết Tiên Tử đi chung, vì sao lúc này đây lại chỉ có một mình Hải Dương Ba? Chẳng lẽ cái món đầu người này cũng không phải công việc làm chung, mà làm mạnh nhà nào thì nhà đấy làm sao? Vân Trung Thiên quay đầu lại hỏi. Đúng, căn cứ tin tức hồi báo thì hai đại môn phái đích thực từng người tự chiến, ở giữa nghe nói còn vì đầu người mà xảy ra một chút xung đột nho nhỏ. Vân Trung Thiên chậm rãi gật đầu, vậy thì đúng rồi, cho nên lúc này đây phải tách ra mà tiến hành, cho nên Hải Dương Ba mới có thể lặng lẽ một mình đi tới. Ân, đúng là như thế. Lúc Hải Dương Ba đi ra vừa vặn gặp được Tuyết Tiên Tử đi vào, Vân Trung Thiên mỉm cười một chút, giống như có một loại giọng điệu mỉa mai nói, bất kể nói thế nào thì Tuyết Tiên Tử dù sao cũng là nữ nhân. Nữ nhân xuất môn mặc dù vội vàng thế nào thì cũng muốn trang điểm thoáng qua một phát, mà lúc này lại khiến cho Hải Dương Ba đoạt trước tuyên cơ. Tuyết Tiên Tử lúc này đây thời gian ăn mặc cũng không dài, hơn nữa sau khi trang điểm liền lập tức chạy đến, cho nên mới có thể gặp được Hải Dương Ba ngay lúc ra cửa. Như thế mà nói thì đối với chuyện này, hai đội môn phái đều rất gấp gáp, hơn nữa còn dị thường coi trọng. Hải Dương Ba gặp Tuyết Tiên Tử ở cửa, vẻ mặt có chút kỳ quái, mà Tuyết Tiên Tử cũng có vẻ rất mất tự nhiên. Hơn nữa giữa hai người tại một khắc này giống như tồn tại sự đề phòng lẫn nhau. Cái này nói rõ là trong chuyện này phải tồn tại một cái gì đó cạnh tranh rất gắt. Mà chuyện cạnh tranh này chỉ sợ là việc số lượng đầu người của Tuyết Liên Minh nhiều hơn hay ít hơn đối phương. Tuyết Tiên Tử khi từ Sở Gia Đại Viện đi ra vẻ mặt rất là tức giận, nhưng lại có một chút giống như chút được gánh nặng. Đúng vậy hay không? Quả thật chính là như thế. Cái này nói rõ Tuyết Tiên Tử cố nhiên đã đạt được mục đích ban đầu, nhưng không phải là rất thỏa mãn. Nếu nói như vậy, tổng hợp lại tất cả những điểm đáng ngờ thì toàn bộ đều chỉ thẳng hướng về Sở Dương này. Nói cách khác, hai đại môn phái giết người và chặt bỏ đầu người, mà những cái đầu người này cuối cùng đều đưa đến chỗ Sở Dương. Vì sao? Vân Trung Thiên trên mặt chậm rãi từ do dự suy đoán biến thành chắc chắn. Đầu người này nên là sử dụng để đổi lấy một ít cái gì đó, đối với hai đại môn phái này phải có tác dụng rất lớn, là một chỗ tốt cực lớn nào đó. Chuyện này kết quả đại khái nên là như vậy. Chính bởi vì có chỗ tốt như thế cho nên Sở Dương bị ỷ khuất, hai đại tông môn lại cùng ra tay tiêu diệt Thuyết Huyết Minh. Kể từ đó thì hết thảy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý rồi. Nhưng mà cái chỗ tốt này đến tột cùng là vật gì? Nếu hai đại buôn phái đồng thời ra tay, thậm chí còn vì đầu người mà từng sản sinh ra xung đột, như vậy thì chắc chắn không phải là một việc nhỏ. Hơn nữa, việc có thể làm cho thế ngoại tông môn như Hồng Trần như Mộng Hiên phải đại khai sát giới, chỉ sợ không phải là thứ bình thường đâu. Tin tưởng, cho dù có là ngập trời huyết cừu cũng chưa chắc là tạo thành được kết quả như thế. Cho nên ta mạnh dạn suy đoán, vật bọn họ muốn thu được gì đó kia là một vật rất trọng yếu, thậm chí đối với hai đại siêu cấp tông môn như là Lăng Tiêu Môn và Hồng Trần như Mộng Hiên cũng trọng yếu đến mức mà thứ này không thể là cầu được. Thứ này nhất định là cực kỳ khó có được, tuy nhiên đến tột cùng là cái gì đối với một tông môn quan trọng nhất đây?